Phơ Lê chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Phơ Lê Channel. Hôm nay, Phơ Lê gửi đến các bạn một bộ truyện trùng sinh hiện đại có tựa đề rất hay: Trùng sinh hào môn làm con dâu cả thật khó, của tác giả Ân Ngận Chạy. Câu chuyện được tóm tắt như sau. Cô là thiên kim tài phiệt, từ nhỏ có chỉ số thông minh siêu quần, 20 tuổi tiếp xúc với kế thừa gia nghiệp, tạo ra một đế quốc kinh doanh khiến cho người ta phải giật mình. Truyền kỳ như vậy lại qua đời trong một tai nạn xe cộ rất ly kỳ, hưởng dương 28 tuổi. Rồi cô lại trùng sinh làm con dâu cả của hào môn xã hội thượng lưu. Nhưng mà cô dâu cả này là trò cười của hào môn xã hội thượng lưu. Nghe nói hai chân của chồng cô bị tàn tật, thân dưới bị bại liệt, mà cô lại có một đứa con trai 5 tuổi. Lại còn nghe nói cô là ngực to, óc bằng trái nho, ngộ sát người hầu, từng có án là 3 năm tù. Lại càng có kẻ nói cô là mẹ chồng không thương, chị em dâu bắt nạt, thậm chí vài lần bị đuổi ra khỏi nhà. Chồng tối tăm trời có định ước, biến cho cô là một thiên kim, trở thành cô con dâu hảo môn bị chê cười. Vậy thì chúng ta xem cô dục hỏa trùng sinh thay đổi vận mệnh của chính mình như thế nào. Chúc cho các bạn nghe chuyện ở Phơ Lê Channel vui vẻ, thoải mái. Chúng ta hãy bắt đầu đến với phần 1, dục hỏa trùng sinh. Báo chí, chữ đen, hình ảnh màu sắc hết sức rực rỡ, tiết ở trang đầu. Hôm nay, Thượng Hải xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe Audi màu trắng va chạm vào hai chiếc xe tải lớn. Thông qua điều tra sơ bộ của cảnh sát, lúc đó, chiếc xe Audi chạy với vận tốc 140 km/h. Hai chiếc xe tải, một chiếc chạy ở phía sau xe Audi và một chiếc ở lỗ rẽ bên phải, ở chỗ giao hợp bỗng nhiên va chạm vào nhau. Ở hiện trường tai nạn xe cộ, hai tài xế xe tải đều không có gì đáng ngại. Tình trạng một nhà ba người ở bên trong chiếc xe Audi lại rất thê thảm, tử vong tại chỗ. Theo điều tra, nạn nhân ở bên trong xe là người nhà Hoắc thị, là truyền kỳ trong thương giới Thượng Hải, bao gồm ông Hoắc, Hoắc phu nhân và con gái. Thiên kim của Hoắc thị, Hoắc Tiểu Khê. Về kết quả của vụ tai nạn xe cộ, trước mắt cảnh sát vẫn chưa công bố với bên ngoài. Rất nhiều người biết chuyện tiết lộ, có thể là do trả thù gây ra. Trước mắt, vị hôn phu của Hoắc Tiểu Khê, Tề Lăng Phong, yêu cầu cảnh sát lập thành vụ án hình sự, tiến hành điều tra rõ ràng. Tề Lăng Phong, một bàn tay cầm tờ báo gầy chưa xương, phía trên còn hẳn rất nhiều vết chai, thậm chí còn có chỗ còn bị chảy máu. Đôi tay gầy gò ấy cầm tờ báo đã bị vứt bỏ hơn nửa tháng. Dường như mỗi lần xem lại đều có thể kích thích cho người cầm tờ báo là một cô gái nhớ lại chuyện cũ. Chuyện cũ này đã qua hơn nửa tháng, còn hiện tại cô là Kiều Tịnh Hoàn, một người mang tội danh ngộ sát, bây giờ còn đang phải ngồi tù. Kiều Tịnh Hoàn sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có ở Thượng Hải, vì bố thích cờ bạc dẫn đến sản nghiệp của gia tộc lâm vào cảnh sa sút. Năm cô 6 tuổi, mẹ vì không thể chịu đựng được bố không chịu làm ăn đàng hoàng nên quyết định ly hôn, cô đi theo bố. Năm thứ 2, bố cô cưới vợ, mang về một đứa em gái nhỏ hơn cô 2 tuổi. Sau đó ở trong nhà, đại tiểu thư đã bị nhị tiểu thư thay thế vị trí, thậm chí còn thường xuyên bị mẹ kế và con gái bắt nạt. Cô nhát gan, yếu đuối cho nên không dám phản kháng lại. Nhẫn nhịn cho đến khi Kiều Tịnh Hoàn được 19 tuổi. Năm ấy, vì nịnh bợ cố thị vẫn luôn lùi tới làm ăn, bố cô đã gả cô cho cố đại thiếu gia của cố thị giàu có, cố tử thần, làm dâu cả của nhà giàu. Vốn nên có địa vị và tôn nghiêm, nào biết đại thiếu gia của cô gia lại là một người tàn tật, không chỉ tàn tật nửa người dưới mà ngay cả hạ thể cũng bị liệt. Khi thành hôn đã trở thành chuyện cười trong xã hội thượng lưu. Năm thứ 2 gả vào cô gia, bọn họ có một đứa con. Lời đồn bên ngoài lại càng nhiều thêm, nói là đại thiếu phu nhân của cô gia không biết kiểm điểm, hồng hạnh xuất tường. Vừa nghe thì đã biết Kiều Tịnh Hoàn làm dâu cả ở cô gia đã chịu đối xử như thế nào. Ở nhà bị cha mẹ em gái bắt nạt, gả vào nhà chồng lại bị ở bên chồng khi dễ, đến khi vào tù còn bị cải ngục và phạm nhân ức hiếp. Hình như cả đời này cô đều không ngừng bị người khác bắt nạt, không ngừng lấy lòng người khác, nhẫn nhịn vì lợi ích chung. Cô không biết có phải là cô gái này cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống cho nên đã rời khỏi nhân thế hay không. Cô chỉ biết linh hồn của cô xuyên qua, ông trời đã cho cô cơ hội được sống lại một lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không lãng phí. Cô sẽ làm cho những người bắt nạt cô đều không được sống yên ổn. Cô rất may mắn,

Đây là những từ hoa mỹ để cho cô có thể dùng từ ngữ hình dung ra dung mạo yêu nghiệt của người đàn ông trước mặt này. Cô đứng ở cửa mở miệng, đột nhiên cô có một chút vô thố. Trong trí nhớ của Kiều Tịch Hoàn lưu lại, hình ảnh của người đàn ông này rất ít. Cô không tin sống cùng người đàn ông này có dung mạo tuyệt mỹ như vậy mà người phụ nữ nào không động lòng, trừ phi người đàn ông này có bản lĩnh làm cho người ta dễ dàng không chú ý. Đi ra ngoài, người đàn ông bỗng nhiên mở miệng hét lên. Cả người của Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, không biết vì sao anh ta lại trở nên nổ nóng như vậy. Cô đột nhiên đóng cửa vòng chuẩn bị rời khỏi, nhưng mà cảm thấy có điều gì đó không hợp. Cô không phải là nên ở trong căn phòng này sao? Người đàn ông ở bên trong không phải là Cố Tử Thần sao? Nói đến cùng thì cô và người đàn ông này cũng có một chút duyên phận. Tuy rằng chưa từng gặp mặt anh ta, nhưng mà thời điểm cô còn là Hoắc Tiểu Khê đã suýt nữa gả cho anh ta. Đúng là chuyện đời thật khó lường, sai sót ngẫu nhiên. Cửa Tịch Hoàn bỗng nhiên mở cửa phòng, sắc mặt của Cố Tử Thần rõ ràng không tốt, ngồi trên xe lăn hung hăng nhìn cô. Tôi không được ở đây sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cách vách, Cố Tử Thần lạnh lùng nói. À, hóa ra là vậy. Cô lại một lần nữa đóng cửa phòng. Cách vách thì ở cách vách, hung dữ như thế để làm cái gì? Tính khí thật không tốt. Cửa Tịch Hoàn trợn mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, nhưng mà trong trí nhớ của cô rõ ràng là căn phòng này. Cửa Tịch Hoàn chết tiệt, không biết đã để lại trí nhớ gì cho cô nữa. Cứ để cửa phòng cách vách ra. Phòng này dĩ nhiên là nhỏ hơn phòng kia, chỉ đơn giản có một chiếc giường, một bàn trang điểm và một cái tủ quần áo. Cả người của cô đều rất bẩn, tìm một bộ áo ngủ để tắm rửa. Nhưng mà nhà tắm là ở chỗ nào, ngay cả phòng tắm ở trong phòng cũng không có. Cô tìm kiếm ở khắp nơi, sau đó chỉ đành phải để cánh cửa của phòng lúc nãy ra. Hiển nhiên, đại thiếu gia tàn tật cũng đã nhìn thấy cô, sắc mặt lại thay đổi. Tôi cũng không muốn xuất hiện, tôi cho rằng đây là phòng tắm, tôi muốn tắm rửa. Cửa Tịch Hoàn cũng không biết nói gì hơn. Ở chỗ đó, đại thiếu gia tàn tật giơ tay lên, rất cao ngạo chỉ vào trong một cửa của phòng khác. Cửa Tịch Hoàn lập tức đi qua. Thì ra là phòng của cô và phòng này liên thông với nhau. Có lẽ phòng này đã ngăn ra một vách để làm phòng của cô. Trước kia cô chắc chắn mình với đại thiếu gia tàn tật này là ở chung với nhau. Nhưng vì sao khi trở về lại bị anh ta chán ghét như vậy? Tuy rằng một giây vừa rồi cô còn cảm thấy may mắn bởi vì không cần thiết phải ngủ chung một giường với anh ta. Cho dù người đàn ông này bất lực nhưng mà vẫn cảm thấy rất khó chịu. Giờ phút này cô có cảm giác mình đã bị khi dễ. Cô muốn nói cô thực sự cực kỳ khó chịu. Cô kiềm chế cảm xúc của mình, mở vòi sen chuẩn bị tắm rửa. Trong phòng tắm, cô tắm rất nghiêm túc. Phải biết rằng ở trong tù cũng không có cơ hội được tắm rửa như thế này. Khi xong, cô thay một bộ áo ngủ màu hồng nhạt. Chiếc kính thủy tinh lớn ở trong phòng tắm xuất hiện một gương mặt đã không còn xa lạ với cô. Cô đang nhìn chính mình ở trong gương. Kiều Tịch Hoàn có một khuôn mặt diễm lệ khiến cho người ta phải giật mình. Khuôn mặt mặc dù không trang điểm nhưng mà ngũ quan hoàn mỹ đến không thể soi mói, vóc người quyến rũ. Thôi giờ rồi, cô không thể không thừa nhận Hoắc Tiểu Khê cô không xinh đẹp bằng Kiều Tịch Hoàn. Cô nhìn ngắm khuôn mặt của mình ở trong gương, sau đó mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Đại thiếu gia tàn tật thì đã đi đâu mất rồi, cô cũng không có hứng thú với anh ta. Cô trở về căn phòng đáng thương của chính mình, nằm ở trên giường. Cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhưng bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Cô nghĩ cô rất cần được nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh, cô đã đi vào giấc ngủ, nhưng mà ngủ cũng không được an ổn như ở trong tưởng tượng. Cô cảm thấy có một thứ gì đó đang không ngừng quấy nhiễu trên người của mình, khiến cho cả người của cô không được tự nhiên. Cô đang ngủ không ngừng liền dãy giụa. Cô đột nhiên mở to đôi mắt, nhìn xuống thấy một người đàn ông đang đè lên thân thể của cô, môi miệng không ngừng cắn mút trên cổ của cô. Thậm chí, tay của anh ta đã luồn vào trong áo ngực mà cô không mặc. Ai? Cô đột nhiên đẩy người đàn ông ở trước mặt ra. Người đàn ông khẽ cúi đầu, mái tóc thừa thớt ở phía trước, che khuất ánh mắt của anh ta. Chỉ nhìn thấy khóe miệng của anh ta cong lên một độ cong vô cùng tà ác. Từ hồ trầm mặc 2 giây, tiếng nói từ tính của anh ta mới vang lên. Sao? 3 năm không gặp. Nhưng như vậy đã quên tôi. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, cười đến mức rất yêu nghiệt, cười đến mức rất hư hỏng. Cố Tử Tuấn, tam thiếu gia Cố gia. Đầu của Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có một chút dao động. Tôi nghĩ cô được lắm. Bộ dáng của Cố Tử Tuấn tà khí, từng chút nhích lại gần thân thể cô. Cố tam thiếu, Kiều Tịch Hoàn gọi anh ta. Mày của Cố Tử Tuấn khẽ nhếch lên. Tôi rất mệt, Kiều Tịch Hoàn nói. Cho nên cô đang từ chối tôi. Khóe miệng của Cố Tử Tuấn nhếch lên, nhìn không ra được cảm xúc của anh ta.

Đi ra khỏi nhà kính, anh cầm tờ báo ném vào trong thùng rác. Kiều Tề Hoàn một mực im lặng, nhìn hành động của anh. Cố Tử Thần, rốt cuộc anh là người như thế nào? Không có hứng thú với bất cứ chuyện gì, cũng không tỏ ra quen biết cô, thật là một người kỳ lạ. Cô cắn môi, đôi mắt trở nên khẩn trương. Cố Tử Thần đi ra khỏi nhà kính, xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn Kiều Tề Hoàn vẫn còn đứng ở tại chỗ cũ. Chuyện của anh và Hoắc Tiểu Khê, ngoại trừ cho mẹ anh ra, trong nhà này còn có ai biết nữa? Đó là một đoạn hôn ước của rất nhiều năm về trước, đôi bên chưa từng gặp mặt, nhưng bố của Hoắc Tiểu Khê vì muốn có được một hợp đồng mua bán đã đồng ý đem con gái gả cho một người tàn tật như anh. Nhưng kết quả, Hoắc Tiểu Khê theo đuổi tình yêu, hạnh phúc của mình, còn anh bị cô vứt bỏ. Sau đó, Kiều Tề Hoàn xuất hiện. Kiều Tề Hoàn cam tâm tình nguyện gả cho anh sao? Không có một người phụ nữ nào lại cam tâm tình nguyện gả cho anh. Chẳng qua chỉ vì liên minh thương mại để đôi bên cùng đạt được lợi ích mà thôi. Lần này Kiều Tề Hoàn trở về, dường như là có gì đó đã thay đổi, hay là cô ta đang giấu giếm sự thật gì đó. Kiều Tề Hoàn ở trong nhà kính không bao lâu rồi trở lại trong phòng khách. Đại phu nhân của cô gia Tề Tuệ Vân và nhị thiếu phu nhân Ngôn Hân Đồng đã dạo phố trở về. Nhìn Kiều Tề Hoàn xuất hiện, Ngôn Hân Đồng nhiệt tình mở miệng nói: "Đây không phải là chị dâu sao? Em quên mất hôm nay chị mới ra tù, chị có khỏe không?" Thanh âm nhu mì điềm đạm, mềm mại yếu ớt. Kiều Tề Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng, trong lòng cô bỗng nhiên giận mình một cái. Là hận sao? Kiều Tề Hoàn hận Ngôn Hân Đồng. Chị dâu, mới ra tù nên đầu đã bị chậm chạp, hay là tai đã có vấn đề, em đang nói chuyện với chị đấy. Ngôn Hân Đồng cười đến mức thật dễ nghe, nhưng mà giọng nói lại tràn đầy trầm trọng. Tôi đang nghĩ, 3 năm không gặp, em dâu vẫn trẻ tuổi, xinh đẹp giống như lúc tôi giờ đi. Kiều Tề Hoàn quyết định trước tiên phải tìm hiểu cô gái này, cho nên cười hết sức ngọt ngào. Nhìn đến xuất thần, cho nên nhất thời không nghe thấy em dâu nói gì. Ngôn Hân Đồng nghe Kiều Tề Hoàn nói như vậy, cả người không nhịn được có một chút đắc ý. Ai nói Ngôn Hân Đồng cô không xinh đẹp bằng Kiều Tề Hoàn? Cô không tin, người phụ nữ từng ngồi tù còn có thể gây ra sóng gió gì? Xinh đẹp thì sao? Không phải chỉ là một phế vật thôi sao? Sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Cố. Chẳng qua là bắt đầu từ khi nào cô ta lại biết ăn nói như vậy? Nhớ ngày đó ở Cố gia, Kiều Tề Hoàn là một người rất nhát gan, sợ phiền phức, không thích nói chuyện, không thích chỗ đông người. Trong nhà hệ có bữa tiệc liên hoan nào đều do nhị thiếu phu nhân là cô đứng ra sắp xếp. Kiều Tề Hoàn căn bản chỉ là để trang trí, không đảm đương nổi vị trí dâu trưởng của Cố gia. Bà nội, mẹ. Bộ nhìn phía sau trở nên thanh âm non nớt, có một chút kích động của trẻ con. Vài người ngoảnh đầu lại thì thấy ngoài cửa có 3 đứa trẻ mới đi học về, lưng đeo túi sách nhỏ, đều trọc khoảng 5 tuổi. Chúng con về rồi. Đi tuốt ở đằng trước là một đứa trẻ trai, trắng trẻo, mập mạp, giống như trẻ con, tóc hơi dài, kiểu tóc thời thượng, mặt đỏ bừng rất đáng yêu. Theo phía sau là một cô bé có khuôn mặt rất giống hệt với cả bé trai, thật hai bím tóc xinh xinh, rõ ràng là một cặp sinh đôi. Và đi sau cùng là một bé trai khác. Bé trai ấy rõ ràng rất đen, rất gầy, giống như một con khỉ con bình thường. Trên mặt không có nụ cười như 2 đứa ở phía trước, không có sức sống giống như một đứa trẻ bình thường nên có. 2 đứa trẻ ở phía trước được Ngôn Hân Đồng và Tề Tuệ Vân ôm ở trong ngực. Khỏi nói cũng biết thân thiết đến cỡ nào, mà 2 người kia dường như cũng quên mất sự tồn tại của khỉ con. Yêu thương ân cần hỏi han 2 đứa trẻ sinh đôi mà thôi. Cửa Định Hoan cau mày nhìn, thì bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói nho nhỏ. Mẹ! Khỉ con gọi cô, nhưng rõ ràng giọng nói rất xa lạ. Khỉ con, Cố Minh Lộ, năm nay 5 tuổi, là con trai của Kiều Tịnh Hoàn và Cố Tử Thần. Cô có mày, con còn nhớ mẹ sao? Khỉ con cắn môi. Cậu bé hẳn là không nhớ gì thì mới đúng, bởi vì thời điểm Kiều Tịnh Hoàn đi tù thì Cố Minh Lộ mới được có 2 tuổi. Nghe nói hôm nay mẹ ra tù, người lạ ở trong nhà cũng chỉ có mình mẹ. Khỉ con nhỏ giọng giải thích. Logic vẫn còn được, Kiều Tịnh Hoàn gật đầu. Mẹ, con có bài tập, con lên lầu làm bài tập trước. Cố Minh Lộ nói. Ừ. Kiều Tịnh Hoàn nhìn Cố Minh Lộ đi lên lầu, một bóng dáng nhìn qua thật là cô độc. Trở lại ở giữa phòng khách, bé trai Cố Minh Lý và bé gái Cố Minh Nguyệt lại được đối xử hoàn toàn khác biệt. Kiều Tịnh Hoàn liền nhíu mày. Thái độ của thằng bé rõ ràng chứng minh thằng bé không có một chút tình cảm gì với cô, trong lòng bỗng cảm thấy hơi rất khó chịu. Khó chịu cũng chỉ có thể là tạm thời khó chịu. Buổi tối, một gia đình ngồi quây quần ở trên bàn cơm. Sự trở về của cô cũng không làm thay đổi gì lớn ở trong gia đình, thậm chí ngay cả trưởng bối lớn nhất ở trong nhà là Cố Diệu cũng không thèm hỏi thăm cô một câu. Sau khi ăn cơm chiều, người một nhà tụ tập ở trong phòng khách xem tivi. Đương nhiên, Cố đại thiếu tính tình cổ quái sẽ không nán lại ở dưới lầu lâu. Cơm nước xong xuôi, anh ta đã vào thang máy chuyên dụng để trở về phòng. Cố Như Thiếu nghe nói là đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn, vài ngày nữa mới có thể trở về. Còn Cố Tam Thiếu thì ham chơi, buổi tối không có về nhà ăn cơm. Ở nhà chỉ còn có hai người con gái chưa lấy chồng và hai người vẫn còn đang học đại học, vì thế không có ở nhà. Kênh tài chính và kinh tế phân tích xí nghiệp của Hoắc Thị. Tề Long Phong đã trở thành giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị. Vụ án của cả nhà Hoắc Thị cuối cùng cũng được kết án là do tai nạn giao thông bình thường. Nụ cười của Tề Long Phong rực rỡ bao nhiêu thì lửa hận ở trong lòng của cô lại càng cháy rực bấy nhiêu. Đáng tiếc cho Hoắc Tiểu Khê, Ngôn Hân Đồng nhìn tin tức đột nhiên cảm thán. Còn thì biết cái gì? Tề Tuệ Phân bỗng nhiên nói, giọng điệu trở nên rất nghiêm khắc. Ngôn Hân Đồng liền nhận ra, cô mờ mịt nhìn về Tề Tuệ Phân. Cô chẳng qua chỉ là đang tùy tiện cảm thán một câu mà thôi. Công ty Hoắc Thị là do Hoắc Tiểu Khê sáng lập ra sao? Nếu như không có Tề Long Phong, cháu của mẹ, một đứa con gái làm sao có bản lĩnh? À, Tề Long Phong là cháu của bà ta. Cô và Tề Long Phong đã quen biết nhau được 10 năm, cô không hề biết anh ta còn có một người cô. Các người im lặng một chút có được không? Xem tin tức cũng không được yên. Sắc mặt của Cố Diệu trở nên rất lạnh lùng, hai người kia đều ngậm miệng lại. Kiều Tịch Hoàn mím môi, im lặng rời khỏi phòng khách. Quả nhiên, biết được càng nhiều, trong lòng lại càng nguội lạnh. Cô đi lên lầu, trong đầu đang nghĩ đến sự việc vừa rồi. Bất giác đã đến trước cửa phòng của Cố Tử Thần, cô vội đẩy cửa phòng ra. Một ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy được đồ của anh phơi bày ra bên ngoài, bộ phận quan trọng đang bị quấn băng lại. Nhìn đủ chưa? Sắc mặt của Cố Tử Thần lạnh lùng. Nhìn đủ rồi, Kiều Tịch Hoàn theo bản năng trả lời. Đi ra ngoài, Cố Tử Thần giống to. Người con gái quỳ gối bên chân của Cố Tử Thần. Nếu mà cô nhớ không lầm, thì cô ấy tên là Tiểu Linh, 20 tuổi, là người hầu ở trong nhà. Cô ấy đang massage nửa thân dưới cho Cố Tử Thần. Vì để đề phòng cơ bắp bị suy kiệt, cho nên phải làm một số động tác massage huyệt vị tương ứng. Kiều Tịch Hoàn mím môi trở lại trong phòng. Tính cách của Cố đại thiếu gia xấu như vậy, thảo nào Kiều Tịch Hoàn trước đây nhát gan, sợ phiền phức, lại sợ anh ta đến như thế. Cô nằm ở trên giường, trở mình rồi chìm vào trong giấc ngủ. Không cần phải nghĩ gì hết, nếu như không nghĩ ra thì không cần phải nghĩ nữa. Trong đầu lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh, một vài hình ảnh ngọt ngào với vẻ, một vài hình ảnh tàn nhẫn, khủng bố. Tất cả đều là máu từ đầu của cô gái chảy ra, nhuộm đỏ cả một ngã tư đường. Tỉnh rồi. Ban đêm yên tĩnh, Cố Tử Thần gần từng tiếng hung hăng hỏi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, cả người chẳng hiểu ra sao. Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi? Vậy thì phải hỏi bản thân của cô rồi. Tôi, Kiều Tịch Hoàn lại càng thêm mở miệng. Đêm hôm khuya khoác, cô là cái gì? Tôi đã nói cái gì hả? Kiều Tịch Hoàn vẫn không rõ. Cố Tử Thần trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nói gì cả, ngồi trên xe lăn, xoay người rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của Cố Tử Thần. Người này đầu óc thật sự là có vấn đề. Thật là lãng phí một khuôn mặt đẹp trai như vậy. Trong lòng của Kiều Tịch Hoàn đang lẩm bẩm, bỗng nhiên nghe được một âm thanh mạnh mẽ truyền đến. Tiếng vang phát ra từ trong phòng cách vách, bức tường này vốn cách âm rất tốt. Nhưng mà lúc Cố đại thiếu trở về thì vẫn chưa đóng cửa lại, cánh cửa vẫn thông giữa hai phòng, khiến cho âm thanh vang lên thật lớn. Cô vốn không phải là một người thích xem náo nhiệt, chắc vào cuộc sống của người khác, chỉ là vừa mới bừng tỉnh từ cơn ác mộng, tạm thời ngủ không được. Vì thế mang vẻ mặt buồn ngủ đi về phía cạnh cửa. Không nhìn thì không biết, nhưng mà vừa nhìn lại khiến cho người ta giật cả mình. Cố đại thiếu quả thực là có bản lĩnh, có thể làm cho bản thân mình ngã trên mặt đất, hơn nữa hai tay hai chân hướng lên trời còn không nói, ngay cả cái xe lăn cũng đã bị đè lên trên, thật là chỉ số IQ nhịp nhàng. Hình như cảm giác được trong phòng có thêm một người, Cố đại thiếu mặc dù đang nằm ở trên mặt đất nhưng mà ánh mắt sắc bén vẫn nhìn cô chằm chằm. Ai cho cô vào đây? Kiều Tịch Hoàn mím môi, giờ phút này mà tính hình vẫn còn hung dữ đến như vậy. Cô đi, Cố đại thiếu gầm thét. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt, mím môi, liền cho người định rời đi. Ai ngờ. Đợi chút, đại thiếu tàn tật lên tiếng nói. Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa, buộc sáng muốn hỏi. Rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Đỡ tôi đứng dậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố đại thiếu ra. Anh vừa mới đuổi tôi đi, bây giờ lại có chuyện nhiều vả. Anh không biết dùng chữ xin, thì chị đây cũng không có tính toán với anh. Anh nha, cuối cùng làm thế nào mới vừa lòng anh? Nhanh một chút, Cố đại thiếu thúc giục. Kiều Tịch Hoàn mím môi đi qua. Trước tiên, lấy xe lăn đè ở trên người của anh ta ra. Có thể, cô thật sự là không phải cố ý. Chỉ là bị trượt tay thôi, làm cho xe lăn lại ngã xuống mình của anh ta một lần nữa. Sau khi rời xe lăn ra, Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm xuống, phải cố gắng lắm mới có thể đỡ anh ta ngồi lên trên giường. Cô nhịn không được nhìn hai chân không có một chút khí lực của anh vài lần. Nhìn đủ chưa? Đôi mắt của Cố Đại Thiếu căng thẳng. Anh, ngay cả một câu cảm ơn anh cũng không biết nói sao? Kiều Tịch Hoàn nổi giận. Lão nương không nổi giận, anh sẽ cho rằng tôi là quả hồng mềm sao? Anh muốn nhào muốn nắn như thế nào thì nhào nắn như thế ấy hả? Cố Đại Thiếu tự hồ chợt ngẩn ra. Không nói cảm ơn, phải không? Đêm nay, lão nương sẽ nằm lì ở trên giường của anh không đi. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp nằm xuống bên cạnh vị trí của Cố Tử Thần. Dù sao thì người đàn ông này cũng bất lực. Cô cũng không có chuyện gì phải lo lắng. Cố Tử Thần vẫn luôn chống mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, dường như không nghĩ tới người con gái nhu nhược ngày nào, từ khi nào đã có lá gan lớn đến như vậy. Lại chừng, coi chừng mắt của anh bị lòi ra luôn. Kiều Tịch Hoàn xoay người nhắm mắt lại. Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô, nhưng mà bất ngờ, anh không có nói thêm một lời nào. Kiều Tịch Hoàn đưa lưng về phía của Cố Tử Thần, nhìn căn phòng này cắn môi. Thật ra gì, cô sợ phải ngủ một mình, cô sợ một mình. Cô sợ những hình ảnh máu me và dữ tợn trong đầu sẽ ăn mòn đi linh hồn của cô. Cô nhớ cha mẹ chết cùng cô trong vụ tai nạn. Nhớ tới lúc đó, rõ ràng là bọn họ ra sân bay để đi du lịch giải sầu. Cô cắn môi, hung hăng mà cắn, nước mắt theo hốc mắt im lặng rơi xuống. Trong khoảnh khắc được trùng sinh, cô đã nói với chính mình không được khóc. Nếu như không nhìn thấy Tề Long Phong gặp báo ứng, cô không được khóc, cũng không có tư cách đến trước bia mộ của ba mẹ mình. Tề Long Phong, anh biết tôi hận anh bao nhiêu hay không? Hôm sau, sáng sớm, Kiều Tịch Hoàn mở to hai mắt. Vốn tưởng rằng tối hôm qua là một đêm không ngủ, nhưng trong mơ mơ màng màng suy nghĩ, mình lại mơ màng ngủ tiếp đi. Thậm chí một đêm không mộng, giữa lúc này tỉnh lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô xoay người, nhìn Đại Thiếu tàn tật vẫn còn đang ngủ ở bên cạnh. Dáng ngủ của Cố Đại Thiếu hết sức đẹp mắt, mày hơi nhăn lại, môi hơi nhếch lên, làn da vô cùng mịn màng. Nhìn đủ chưa? Một giọng nói trầm khàn vang lên, hết sức lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn suýt nữa bị hù chết. Người đàn ông này có con mắt thứ ba sao? Cô an ủi như người đàn ông ở trước mặt từ từ mở hai mắt ra, đôi mắt đen nhánh vô cùng thâm thúy, phảng phất giống như một chiếc đầm sâu không thấy đáy, nhưng lại khiến cho người ta bị hấp dẫn chí mạng. Nhìn ra rất tuấn tú, nhìn gần lại càng thêm đẹp trai. Có nhìn nữa, sắc mặt của Cố Tử Thần trở nên rất lạnh lẽo. Đổi một câu khác được không? Lỗ tai của tôi nghe đến phát nhàm rồi. Kiều Tịch Hoàn khó chịu, đôi mắt chớp chớp nhìn anh. Rời giường, Cố Đại Thiếu dường như không có một chút nhẫn nại nào với cô. Từng câu, từng chữ, lời ít mà ý nhiều. Kiều Tịch Hoàn xoay người xuống giường, đang muốn đi vào trong phòng tắm rửa mặt. Còn có tôi, Đại Thiếu già giống giận mà nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, rồi chỉ vào chính mình. Tôi giúp anh rời giường sao? Phòng này còn có người khác sao? Kiều Tịch Hoàn cắn môi nói. Muốn đi toilet sao? Không phát hiện ra là tôi đang còn mặc quần áo ngủ sao? Tôi phải giúp anh thay quần áo. Kiều Tịch Hoàn trừng lớn mắt mà hỏi. Vẻ mặt của Cố Đại Thiếu dường như là đang nói cô thật là ngu ngốc. Ở trong lòng Kiều Tịch Hoàn cực kỳ khó chịu. Anh đó chân bị tàn tật, chứ có phải là tay bị tàn tật đâu. Anh giả bộ làm cái gì? Sắc mặt của Cố Đại Thiếu liền thay đổi cực lớn, trong nhìn mắt đã đen như đít nồi. Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên đặc biệt hít thở không thông. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Cô lại đụng chạm vào giới hạn gì của anh ta rồi? Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần đuổi ra ngoài. Cố Tử Thần, người đàn ông này nhất định đã bị bệnh tâm thần. Anh ta trầm mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Cô còn chưa kịp rửa mặt, chải đầu, đã bị anh ta đuổi ra khỏi phòng. Cô gắn môi, cảm thấy không thoải mái. Không phải nói anh ta tàn tật, thì anh ta lại cáu kỉnh lên như vậy làm cái gì? Tàn tật thì nó là tàn tật, còn không cho người khác nói. Nhưng mà, cô mí môi, con người đều như vậy sao? Chỗ càng đau lại càng sợ người khác chạm vào. Bước chân của cô bỗng nhiên dừng ở ngoài hành lang trước một cửa phòng. Cửa phòng khép hờ, ở bên trong truyền ra tiếng nói chuyện không lớn không nhỏ. Tiểu Linh, tối qua cô đã mát xa huyệt vị cho thiếu gia chưa? Là tiếng nói của Tề Tuệ Phân, giọng điệu rất chậm nhưng vẫn toát ra được sự uy nghiêm. Dạ rồi, Tuệ Linh cung kính đáp. Nhưng mà đại thiếu gia vẫn không cho phép tôi. Không cho phép cô động vào chỗ ấy, Tề Tuệ Phân hỏi. Dạ, vẫn không cho phép tôi chạm vào. Tiểu Linh tự hồ có một chút ngượng ngùng. Tề Tuệ Phân trầm mặc một chút. Vậy lúc cô đấm bắp đùi cho đại thiếu gia, chỗ đó của nó có phản ứng không? Không có, Tiểu Linh nhỏ giọng nói. Ai, vẫn không có. Tề Tuệ Phân liền thở dài. Là Tiểu Linh làm không tốt. Không liên quan đến cô, tính tình của Tử Thần tôi hiểu rất rõ. Tề Tuệ Phân nói. Không có chuyện gì nữa, cô ra ngoài làm việc của mình đi. Vâng, phu nhân. Tiểu Linh xoay người đi ra cửa.

Người phục vụ ở đây biết tin tức bát quái của nhà giàu còn nhiều hơn cả những người ở trong cuộc. Nghe Ngôn Hân Đồng nhắc như vậy, người phục vụ lập tức biết được Kiều Tịch Hoàn là ai, chính là chuyện cười trong giới thượng lưu. Đại thiếu phu nhân, xin mời ở bên này. Người phục vụ nén cười, không một chút để ý mà gọi. Người phục vụ dẫn cô đến khu lễ phục cấp bậc rõ ràng thấp hơn Ngôn Hân Đồng mấy phần. Kiều Tịch Hoàn nhìn một chút, không có, cái khác sao? Cái này thích hợp với cô, người phục vụ nói thẳng. Cô nói, Kiều Tịch Hoàn những mày, ngữ điệu khiến cho người ta không rét mà run. Người phục vụ liền ngẩn ra, không phải mọi người đều đồn nói là đại thiếu phu nhân của cô ra nhu nhược, yếu đuối, sợ phiền phức sao? Tôi, người phục vụ bỗng nhiên lắp bắp, ông chủ của các người đâu? Đại thiếu phu nhân, gọi ông chủ của các người đến đây, Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Người phục vụ liền nắm chặt ngón tay. Thế nào, muốn tôi tự mình đi gọi? Không phải, đại thiếu phu nhân, nếu như người không thích lễ phục ở bên này, thì chúng ta có thể chọn những cái khác. Đại thiếu phu nhân, xin mời. Người phục vụ vội vàng nói. Bất kể là ai, nhưng làm không tròn nhiệm vụ của người phục vụ thì là lỗi của bản thân mình. Vốn tưởng rằng, cô ta kinh hãi, cắn cắn môi. Kinh hãi, nhìn vị đại thiếu phu nhân này không giống như ở trong lời đồn. Kiều Tịch Hoàn đi theo người phục vụ đi chọn bộ lễ phục khác. Người phục vụ rõ ràng đối với cô đã cung kính hơn rất nhiều. Kiều Tịch Hoàn chọn một bộ lễ phục dạ hội ngắn màu trắng bạc, bó sát người, xinh đẹp, không có quá nhiều đồ trang trí rườm rà. Bởi vì dáng người và dung mạo của Kiều Tịch Hoàn xinh đẹp, vì thế không thích hợp với kiểu quần áo phức tạp, nhìn rất dung tục. Bộ lễ phục này vừa đơn giản, không những có thể phác họa ra dáng người hoàn mỹ của cô, mà còn có thể làm nổi bật dung mạo xinh đẹp của cô. Cho nên khi cô mặc bộ lễ phục này đi ra, mặc dù không trang điểm nhưng cũng thu hút ánh nhìn của bốn phía. Ngôn Hân Đồng rõ ràng đã ghen tị, rất ghen tị. Đôi mắt của cô ta căng thẳng, hung hăng như người phục vụ đang chỉnh sửa lễ phục cho Kiều Tịch Hoàn. Rõ ràng cô đã bảo cô ta chọn đồ ở những khu hàng xấu mà thôi. Người phục vụ cúi đầu không dám nhìn thẳng. Không phải là cô không biết, nhưng đại thiếu phu nhân này không phải là một nhân vật dễ trọng. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trước gương trang điểm. Cô không phải không nhìn thấy ánh mắt của Ngôn Hân Đồng, chỉ là cô không muốn quan tâm. Dáng vẻ xinh đẹp như vậy còn bị người khác ức hiếp, Kiều Tịch Hoàn cô đúng là heo. Cô mím môi như một người có vẻ giống như một chuyên viên trang điểm đang tiêu xài đến gần. Kiều Tịch Hoàn liền cười mà nói, tự tôi làm được rồi, cảm ơn. Nhân viên trang điểm sững sờ, nước mắt nhìn Ngôn Hân Đồng. Ngôn Hân Đồng liền trân trọng nói, tự cô trang điểm sao? Lúc nãy mẹ giao cho tôi giúp cô trang điểm cho đẹp một chút, nếu như cô trang điểm không đẹp, mẹ mà trách mắng, cô có chịu nổi trách nhiệm hay không? Tự tôi sẽ chịu trách nhiệm, không liên lụy đến cô. Kiều Tịch Hoàn cười, nói từng câu từng chữ. Ngôn Hân Đồng đạm mắt, nhưng mà cũng không nói gì thêm, nghĩ thầm, Kiều Tịch Hoàn chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc, không có bản lĩnh gì, cô sẽ chờ xem cô ta làm như thế nào. Ngôn Hân Đồng và nhân viên trang điểm có mánh khóe gì, cô không cần nghĩ thì cũng biết. Không tồi, lúc mà cô du học ở Pháp, có quen với cả một người bạn, cũng học được vài cách trang điểm, đúng lúc có thể phát huy tác dụng. Cô rất chăm chú trang điểm cho bản thân của mình. Diện mạo của Kiều Tịch Hoàn đã vốn xinh đẹp, cho nên không cần phải trang điểm quá mức tinh xảo. Cô chỉ nhẹ nhàng dập một ít phấn, rồi trang điểm nhẹ một chút. Vì thế khi Ngôn Hân Đồng trang điểm xong, cô cũng dừng bút. Khi mà Ngôn Hân Đồng đang dương dương tự đắc, hả hê nhìn mình ở trong gương, vừa quay đầu thì nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của Kiều Tịch Hoàn. Khuôn mặt của cô ta đã trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên tia ác động. Kiều Tịch Hoàn làm bộ như không nhìn thấy, cười nói, em dâu cũng trang điểm xong rồi sao? Thời gian không còn sớm, về thôi. Ngôn Hân Đồng lạnh mặt nhìn nét tươi cười hồn nhiên của Kiều Tịch Hoàn. Cô ta nghĩ rằng, cho dù có thay đổi, thì 3 năm trước Kiều Tịch Hoàn không phải là đối thủ của cô, 3 năm sau cũng sẽ là như vậy. Hai người ở trên đường đi về cũng không nói gì, một đường trở về biệt thự. Trong nhà đã được sắp xếp ổn thỏa, toàn bộ đại sảnh đều đã được trang hoàng tươm tất, nhưng mà bây giờ còn rất sớm, khách mời vẫn còn chưa tới. Tề Tuệ Vân tựa hồ hơi mệt mỏi ngồi dựa trên sofa, nhìn hai cô con dâu quay trở về, đôi mắt của bà dừng lại một chút. Dáng vẻ của hai người rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Trước đây bà cảm thấy Kiều Tịch Hoàn quá mức xinh đẹp, một vẻ đẹp khiến cho người ta cảm thấy hơi dung tục. Ngôn Hân Đồng thì lại ngược lại, tuy rằng ngũ quan không xinh đẹp bằng Kiều Tịch Hoàn, cộng may khí chất xuất chúng, các đối nhân xử thế cũng rất chu toàn, lại là người có học thức nội hàm, vì thế lại càng được yêu thương hơn. Nhưng mà hôm nay, ngay cả Tề Tuệ Phân còn hoài nghi ánh mắt của chính mình. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua quả thật là rất đẹp, trước khuôn mặt xinh đẹp chỉ đánh phấn nhẹ, nhìn qua rất thanh tao thoát tục, rất có phong thái. Nhưng cách trang điểm của Ngôn Hân Đồng, nếu mà không đứng bên cạnh Kiều Tịch Hoàn thì cũng rất đẹp, nhưng mà nếu hai người đứng chung một chỗ thì trông cô ta lại khá tầm thường. Mẹ, chúng con về rồi. Ngô Hân Đồng rất biết làm nũng, đi qua, thân thiết ngồi xuống bên cạnh Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân gật đầu. Hôm nay ai phụ trách trang phục và trang điểm cho Hoàn Hoàn? Còn có thể là ai? Chỉ nhất là con rồi. Mẹ, mẹ có hài lòng hay không? Ngôn Hân Đồng vội vàng trả lời. Không tồi. Cho dù rất hài lòng, nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Người bên trong hảo môn đã sớm luyện thành bản lĩnh giấu giếm sắc mặt của mình. Vì vậy con đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao cho con. Ngôn Hân Đồng lấy lòng mà nói. Được được, mẹ biết con giỏi rồi. Tề Tuệ Phân nhéo nhéo mũi của Ngôn Hân Đồng, rõ ràng là rất yêu thương. Bà đứng lên, tựa hồ có một chút mệt mỏi. Mẹ về phòng nghỉ ngơi một lát, chừng nào thợ trang điểm đến thì lên phòng gọi mẹ. Tề Tuệ Phân đứng lên, đi được hai bước thì quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Tổ hôm nay rất đông người, đừng làm mất mặt. Được, mẹ. Kiều Tịch Hoàn cười trả lời. Tề Tuệ Phân gật đầu rồi đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng của Tề Tuệ Phân, khóe miệng của cô khẽ nhếch lên. Trước đây Kiều Tịch Hoàn đã làm nhiều chuyện khiến cho người ta chê cười sao? Cô quay đầu nhìn Ngôn Hân Đồng. Người phụ nữ này không biết đã âm thầm hại Kiều Tịch Hoàn bao nhiêu lần rồi. Thời điểm buổi chiều, biệt thự cố gia đã đông đúc hẳn lên. Cố đại thiếu bao giờ cũng ở một mình, không thích giao tiếp với người ngoài, vì thế cho dù ở đại sảnh cũng chỉ thờ ơ quan sát toàn bộ. Cố Tâm Thiếu rõ ràng là một tay ăn chơi, một vòng đầy người đẹp, sao anh ta còn có thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác? Mà cố gia còn có hai vị thiên kim là Cố Tử Nhan và Cố Tử Hinh, hai người bọn họ chỉ thích chơi đùa, vì thế cũng không thể trông đợi vào bọn họ. Thế nên những chuyện chào hỏi khách khứa đương nhiên sẽ do hai người con dâu của cố gia đảm nhận. Trước kia thì chỉ có một mình Ngôn Hân Đồng, còn bây giờ Kiều Tịch Hoàn chủ động đến chào hỏi với cả mọi người. Ngôn Hân Đồng nhiều lần dùng ánh mắt không thân thiện để nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhưng mà Kiều Tịch Hoàn đều làm như không nhìn thấy. Người ở trong đại sảnh càng ngày càng nhiều, ánh mắt của Kiều Tịch Hoàn đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình nào đó. Thật đáng tiếc người đó lại không xuất hiện. Là mất mát sao? Chỉ là có một chút kinh ngạc mà thôi. Theo lý mà nói, dựa vào mối quan hệ của Tề Lăng Phong và Tề Tuệ Vân, anh ta cũng nên đến. Cô cắn môi vẫn không ngừng tiếp đón những vị khách đang ra ra vào vào. Không chỉ có khách mời, mà những người khác trong cô gia có trông ánh mắt rất kỳ quái. Kiều Tịch Hoàn sau khi ra khỏi nhà tù đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà thay đổi như vậy, mọi người cũng không quan tâm hỏi han, bởi vì cô không phải là một nhân vật quan trọng của cô gia. Chỉ là ở trong tiệc rượu hôm nay, truyền ra một số lời khen ngợi và cảm thán. Nói rằng cố đại thiếu phu nhân cố gia xinh đẹp tuyệt trần, phong thái tự nhiên, tào nhã. Bữa tiệc trôi qua được phân nửa, Kiều Tịch Hoàn có một chút mệt mỏi. Cô thừa dịp rảnh rỗi đã chạy đến vườn hoa sau. Người ở trong vườn hoa cũng không nhiều lắm, đương nhiên không khí cũng thoáng đãng hơn. Cô thở một hơi, nhìn ánh đèn neon rực rỡ sắc màu phản chiếu ở trong hồ bơi. Vì bữa tiệc này mà nhà họ cố đã cố tình trang trí toàn bộ hoa viên. Cô ở chỗ này, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói đàn ông quen thuộc. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Tuấn. Đêm nay, Cố Tử Tuấn đánh ra cô từ trên xuống dưới, tặc lưỡi mà nói. Cô quyến rũ tôi rồi. Chú ba, tôi là chị dâu của chú. Dĩ nhiên là tôi biết, Cố Tử Tuấn đi về phía cô từng bước một. Phía sau Kiều Tịch Hoàn là hồ bay, cho nên cô không thể lùi về phía sau. Cho nên Cố Tử Tuấn nhẹ nhàng đứng ở trước mặt của cô, đầu cúi xuống, mặt đối mặt, khoảng cách rất gần. Thậm chí cô còn cảm thấy nếu mình mở miệng nói chuyện thì sẽ phải chạm vào môi của Cố Tử Tuấn. Nhớ tôi sao? Cố Tử Tuấn mở miệng hỏi tà ác mà cười. Kiều Tịch Hoàn dùng tay chống lại cơ thể của Cố Tử Tuấn. Đừng như vậy. Môi đã bị che lại. Kiều Tịch Hoàn vùng vẫy cũng không dùng sức quá mức, cô chỉ sợ mình sẽ không cẩn thận ngã vào trong bể bơi. Ngôn Hân Đồng vẫn luôn ở đại sảnh chào đón khách khứa, mệt mỏi một buổi tối. Lợi dụng thời gian rảnh rỗi, cô ta trốn ra vườn hoa ở phía sau để thoáng khí. Thật sự là đáng tức giận. Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ đó bình thường chỉ biết trốn ở trong góc nhà, không có ai biết đến. Hôm nay, lần đầu tiên cùng cô ta chào đón khách khứa. Tiếp đón thì cũng thôi đi, nhưng mà cử chỉ động tác đều rất tự nhiên. Ừ nhã, khắp nơi đều chu toàn. Mới đầu Tề Tuệ Vân còn có ý ngăn cản Kiều Tịch Hoàn đảm nhận công việc này. Nhưng mà sau khi nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên, thuần thục của cô thì hết sức vui mừng gật gật đầu. Hơn nữa rõ ràng phần lớn tầm mắt của mọi người đều đang đặt ở trên người của Kiều Tịch Hoàn. Cô ta càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu. Ngôn Hân Đồng cắn môi đi về vườn hoa ở phía sau, đôi mắt chợt dừng lại một chút, khóe miệng bỗng nhiên nhấc lên một độ cong. Kiều Tịch Hoàn bị tổ bắt gặp, rồi cô sẽ biết kết cục của mình có bao nhiêu bi thảm. Khoảng khắc ấy dường như cô ta cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa, xoay người đi về phía đại sảnh. Tề Tuyệt Vân bây giờ đang cùng với Cố Diệu và một đối tác làm ăn khác nói chuyện phiếm. Ngôn Hân Đồng trực tiếp đi qua, kéo lấy tay của bà, nói nhỏ bên tai. Mẹ, đi theo con. Đôi mắt của bà hơi căng thẳng, sắc mặt có một chút khó coi, nhỏ giọng trách cứ. Không thấy mẹ đang bận sao? Có việc gấp, mẹ đi theo con. Cô Nhan Đồng liền kiên quyết. Tề Tuyết Vân nhìn Cố Diệu và vị khách ở trước mặt, khéo léo nở nụ cười, sau đó đi theo Ngôn Hân Đồng đến vườn hoa. Làm cái gì? Đi được một đoạn, sắc mặt của bà đã càng trầm, thanh âm cũng đã trở nên nghiêm khắc. Còn con vừa mới đến vườn hoa thấy được, Ngôn Hân Đồng muốn nói lại thôi. Thấy được cái gì? Cứ ấp a ấp úng. Kia, mẹ, người nhìn đi rồi biết. Ngôn Hân Đồng kéo tay của bà đi tiếp. Tề Tuyết Vân nhìn đoạn qua Ngôn Hân Đồng. Ngôn Hân Đồng là một người có chừng mực, nếu như không phải gặp một chuyện gì đó thì nhất định sẽ không dám không có lễ độ như vậy, đường đột kéo bà rời khỏi đại sảnh. Hai người cùng nhau đến vườn hoa, trong lòng cô ta mừng rỡ như điên, nghĩ rằng lần này Kiều Tịnh Hoàn chắc chắn kiêu đời rồi, dám dụ dỗ em chồng của mình. Cô không tin cô ta sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà họ Cố. Mẹ, mẹ nhìn Kiều Tịnh Hoàn và tự thích ơn vui vẻ bỗng nhiên đã im bặt. Cô chợt im lặng ngơ ngác nhìn tất cả, bỗng nhiên không nói nên lời. Dưới ánh trăng sáng hòa lẫn với cả ánh sáng phát ra từ đèn neon, ở một nơi mộng ảo như thế, có hai người đang say sưa hôn nhau. Người phụ nữ ngồi xổm xuống, thân thể mềm mại dựa vào trong ngực của người đàn ông, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ của anh ta, nhìn qua rất keo sơn gắn bó. Hai người tổ hồ nghe thấy tiếng động chợt buông nhau ra. Người phụ nữ quay đầu có một chút ngượng ngùng nhìn về phía Tề Tuệ Phân và Ngôn Hân Đồng. Mẹ, con và Tử Thần. Thanh âm khó xử, cho dù là ở dưới bóng đêm cũng có thể nhìn thấy đôi má phớt hồng kiểu diễm ướt át. Mẹ, không phải, vừa rồi rõ ràng con nhìn thấy Kiều Tịnh Hoàn và Tử Tuấn hôn môi, không phải là anh cả. Ngôn Hân Đồng vội vàng nói, có một chút không tin vào mắt của mình. Vừa rồi chính là Cố Tử Tuấn, về sau bây giờ lại biến thành Cố Tử Thần. Em dâu, em đang nói gì vậy? Chị và Tử Tuấn. Mẹ, con làm sao có thể với Tử Tuấn? Con biết rõ chú ấy là em chồng của con. Cả người của Kiều Tịnh Hoàn vô cùng kinh ngạc, lại cảm thấy hơi ủy khuất. Vì sao em lại muốn hãm hại chị? Mẹ, thật sự là Kiều Tịnh Hoàn không biết kiểm soát hành vi của mình. 3 năm trước cô ta với Tử Tuấn đã đủ rồi. Sắc mặt của Tề Tuệ Phân chợt trầm xuống. Ngôn Hân Đồng, mẹ vẫn luôn cảm thấy con là người có giáo dục, cách đối nhân xử thế cũng rất giỏi, lại dám nói ra những lời như vậy. Hôm nay con bị chúng ta sao? Tại sao lại không có chừng mực như vậy? Con có biết vừa rồi người khách mà mẹ với bố của con đang tiếp quan trọng tới mức nào hay không? Ngược lại, con lại kéo mẹ ra đây để nghe con nói hưu nói vượn. Không phải đâu mẹ, mẹ tin con đi. Kiều Tịnh Hoàn là một người phụ nữ ghê tởm, cô ta cấu kết với Tử Tuấn, cô ta. Ngôn Hân Đồng có một chút nóng nảy, hoàn toàn không suy xét đến hậu quả, bật tốt lên lời giải thích. Ngôn Hân Đồng, giọng nói của Tề Tự Phần cũng đã trở nên mạnh mẽ. Con đã đủ chưa? Trước đây không nói, con gây khó dễ cho chị dâu của con ở khắp nơi. Mẹ nể tình con có năng lực, có khả năng chia sẻ với mẹ, cho nên mới không so đo với con. Nhưng mà nhiều năm như vậy, con vẫn không thay đổi được cái tật xấu đố kỵ của mình. Mẹ, con không có. Vành mắt của Ngôn Hân Đồng đã phếm đỏ, nước mắt vườn quanh hốc mắt, nhìn qua rất ủy khuất. Con đừng gây phiền phức cho mẹ nữa. Tề Tuệ Phân ném lại một câu, xoay người chuẩn bị đi, lại quay đầu nói với Kiều Tịnh Hoàn. Tình cảm vợ chồng của các con khăng khít cũng là chuyện đáng mừng, nhưng mà ở chỗ này... Thôi, các con vui vẻ là được rồi. Sau đó, bà đã rời đi. Tề Tuệ Phân thật là... Bà ấy làm như người quái dị như Cố Tử Thần mới biết yêu lần đầu vậy. Mối tình đầu. Kiều Tịnh Hoàn thậm chí cảm thấy có thể dùng từ này để bà hình dung người đàn ông thâm trầm quái dị này. Tề Tuệ Vân đã đi rồi, Ngôn Hân Đồng cũng hung hăng nhìn Kiều Tịnh Hoàn rồi xoay người trở lại đại sảnh. Giờ phút này, sau khi khôi phục lại một chút lý trí, Ngôn Hân Đồng biết được nên lấy lòng Tề Tuệ Vân trước, cho nên không lâu sau vườn hoa đã trở nên yên tĩnh trở lại. Kiều Tịnh Hoàn khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nhìn bộ dáng hận đến nghiến răng nghiến lợi của Ngôn Hân Đồng. Không phải ai cũng dễ bắt nạt đâu, Ngôn Hân Đồng. Trời đổ trưa, phía sau chuyển đến giọng nói vô cùng lạnh lùng. Kiều Tịnh Hoàn quay đầu nhìn khuôn mặt của người đàn ông đã sớm đen như đít nồi. Anh xem, tôi không phải là đang đùa, đều là do người trong nhà của anh. Lần sau, đừng lợi dụng tôi cho cô lời khuyên. Cố Tử Thần gần từng tiếng, lộ ra cảm giác lạnh lẽo như ác ma đến từ địa ngục. Kiều Tịnh Hoàn nhìn Cố Tử Thần đầy xe lan rửa đi. Ai, người đàn ông này. Cô vốt khóe miệng của chính mình, khóe miệng bỗng nhiên cong lên. Tức giận đi, tức giận chết anh luôn đi. Cố Tử Thần nhìn qua vô cùng lạnh lùng, không ngờ đôi môi lại nóng đến như vậy. Cô không tự giác mà cắn cắn môi. Kiều Tịnh Hoàn, chị quả thật là đã thay đổi rồi. Từ về sau bóng râm của cây hòe, Cố Tử Tuấn tiêu sái đi từng bước đến trước mặt của cô. Đôi mắt của cô căng thẳng, không hăng nhìn vào anh ta. Nhưng như vừa rồi không phải nhìn thấy Ngôn Hân Đồng xuất hiện,

Trong đại sảnh đột nhiên vang lên một tiếng rẹt. Môn Hà Đồng cả người liền ngẩn ra, nhắm mắt cảm thấy trước ngực của mình hơi lạnh, cúi đầu nhìn xuống, lễ phục màu đen đang trượt xuống ngực một chút, áo ngực màu da ẩn hiện dáng vẻ hết sức mất mặt. Trong đại sảnh bỗng nhiên xôn xao hẳn lên. Môn Hà Đồng dùng sức kéo lễ phục màu đen của mình, dùng sức một cái lại nghe thấy tiếng rẹt, vạt áo dưới cũng đã bị xé rách, quần lót như ẩn như hiện, hết sức thảm hại. Không, sắc mặt của cô ta hết đỏ lại hồng, cho nhắm mắt lại trở nên trắng bệch. Môn Hà Đồng cô từ khi nào lại trở nên mất mặt như vậy? Chuyện này so với chết lại càng khó hơn. Giờ phút này cô thậm chí muốn đào một cái lỗ để mà chui xuống. Bên tai vang lên rất nhiều âm thanh, cô cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang trào phúng nhìn về phía của mình, và vẫn giống như là một cái đèn pha chiếu rọi dáng vẻ quận bách của cô, không sót lại một chút gì. Cô thật sự muốn đâm đầu chết ngay tại chỗ. Kiều Tịch Hoàn, Môn Hà Đồng thét lên chói tai. Cô ta quay đầu nhìn giày cao gót của Kiều Tịch Hoàn vẫn còn đang dẫm ở trên váy áo của chính mình. Chị, Kiều Tịch Hoàn cực kỳ vô thố. Vừa nãy khi em xoay người muốn rời đi, chưa muốn giải thích, chị không có nhắm vào em gì cả. Cho dù chồng của chị không bằng chồng của em, chị cũng không có một chút ghen tị nào với em. Chị cảm thấy tự thân rất tốt, nhưng mà em đi qua nhanh, chị không cẩn thận, cho nên mới dẫm lên váy của em. Kiều Tịch Hoàn, cô cố tình, cô cố tình. Môn Hà Đồng chịu không nổi nữa, cô muốn giết người phụ nữ này. Thậm chí trong khoảng khắc cô đánh mất lý trí. Còn chưa đủ mất mặt sao? Lập tức trở về phòng cho mẹ. Tề Tuệ Phân lửa giận ngút trời, tiêu sái đi tới. Sắc mặt của Cố Diệu trong nháy mắt đã trở nên rất khó coi. Mẹ, con không mau đi. Sắc mặt của Tề Tuệ Phân lạnh hơn, ngữ điệu cũng đã trở nên nghiêm khắc. Ngôn Hận Đồng cắn môi, ôm lấy những mảnh vải còn sót lại trên người của mình, chạy lên lầu 2. Nước mắt không ngừng rơi. Cô hận đến muốn đòi mạng, nhưng mà không thể làm gì được. Cô hận. Những người khác lắc lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng mà bí mật thì không thể không nói. Bữa tiệc tối nay của cô gia luôn có một sự cố diễn ra liên tục, cẩn thận ngẫm lại dường như đều có liên quan đến con dâu trưởng của nhà họ Cố. Dâu trưởng của Cố gia là một người con dâu ngu ngốc trong truyền thuyết của giới thượng lưu, từ khi nào đã trở nên thông minh như vậy, khiến cho người ta gặp một lần thì khó quên. Tất cả đều khôi phục lại trật tự ngay ngắn. Còn đi theo mẹ qua đây. Tề Tuệ Phân chợt nói với Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt rất lạnh. Trong đôi mắt của Kiều Tịch Hoàn hiện lên một tia giảo hoạt, rất ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, vâng. Hai người đi vào trong một góc khuất ở trong phòng khách, không để cho người khác chú ý. Đêm nay, sao lại thế này? Tề Tuệ Phân lạnh lùng hỏi. Mẹ, mẹ cũng hiểu lầm con sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn bà. Tề Tuệ Phân liền cau mày. Sau khi từ nhà sang trở về, con biết mình có rất nhiều chuyện thị phi cũng như tài tiếng không tốt. Ngồi tù 3 năm, con đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Trước đó vài ngày, còn bị phạm nhân ngủ chung giường đánh bị thương ở đầu, tìm được đường sống trong cõi chết, phải khâu 3 mũi, 10 vết thương vẫn còn, nhưng nó đã làm cho con thức tỉnh. Con bây giờ có thể trở về ngôi nhà ấm áp như vậy, con thật sự rất muốn chung sống hạnh phúc với Tử Thần và hiếu thuận với bố mẹ. Kiều Tịch Hoàn nói xong, rất chân thành lại nói tiếp. Thật vất vả mới khiến cho Tử Thần đối với con có một chút thay đổi. Những người khác vừa mới nói xấu Tử Thần, con đã nhịn không được. Nhưng mà con thật sự là không cố ý gây chuyện với em dâu. Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn, tướng mạo vẫn giống như trước đây, nhưng mà bà lại cảm thấy từ đầu đến chân cô đã đều thay đổi. Bà im lặng nói, mẹ không có hiểu lầm con, chẳng qua là muốn nói chuyện rõ ràng. Nếu con không làm gì, mẹ cũng không vô cớ trách phạt con được. Lần sau con nên cẩn thận một chút. Giọng nói của bà rõ ràng đã dịu dàng hơn rất nhiều. Kiều Tịch Hoàn ngoan ngoãn cười, gật đầu. Tề Tuệ Phân không phải là người tốt tính như vậy. Trong lòng của bà ta nghĩ cái gì, bà ta có tin vào lời nói của Kiều Tịch Hoàn hay không không quan trọng, chỉ cần để cho Tề Tuệ Phân hiểu rõ Cố Tử Thần đối với Kiều Tịch Hoàn khác biệt. Kiều Tịch Hoàn có thể bảo vệ mặt mũi của Cố Tử Thần ở khắp nơi là được rồi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của Tề Tuệ Phân rời đi, đưa mắt tìm kiếm hình ảnh của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần không biết là khi nào đã không còn ở trong đại sảnh nữa. Kỳ thực thời gian anh ta ở trong phòng khách rất ít, trái lại Cố Tử Tuấn vẫn đứng cách đó không xa, ý vị thâm trường nhìn cô. Nhìn đi, cẩn thận nhìn lọt con mắt của anh ra. Đêm dần đã trở nên sâu hơn, khách hứa đã về hết. Kiều Tịch Hoàn, Cố Diệu và Tề Tuệ Phân cùng tiến khách ra về. Môn Hân Đồng trở về phòng cũng không ló mặt ra, nghe người hầu nói cô ta vẫn còn khóc ở trong phòng. Chỉ là Môn Hân Đồng luôn luôn cảm thấy ưu việt hơn người, hôm nay đã bị mất mặt như vậy. Hôm nay lại bị mất mặt như thế, chắc chắn sẽ không tiếp nhận được. Phòng khách an tĩnh trở lại, Cố Diệu rất mệt mỏi. Tề Tuệ Phân cũng trở về phòng. Nhìn bọn họ rời khỏi, Kiều Tịch Hoàn cũng lê thân thể mệt mỏi về trong phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại người hầu đang lau chùi và quét dọn. Cô trở về phòng của mình thì đã mệt đến mức không muốn nhấc chân lên nữa, nhưng mà không thể không tẩy trang. Cô nén giữ vững tinh thần, cô cầm lấy quần áo rồi mở cánh cửa phòng thông với gian phòng ở bên kia ra, nhưng mà cửa phòng đã bị khóa. Mày của Kiều Tịch Hoàn nhớ lại, cô đại thiếu này lại đang muốn giở trò gì đây? Đã rất muộn rồi, Kiều Tịch Hoàn thật sự là không muốn đánh thức mọi người ở trong nhà dậy, thế nhưng mà cô thật sự là không chịu nổi cái tật xấu của Cố Tử Thần. Rõ ràng anh ta biết rằng phòng cô không có toilet, lại còn đi khóa cửa phòng lại. Tính tình của cô bỗng ương bướng lên. Cộc cộc, cô mạnh mẽ gõ vào cửa phòng. Cô cũng không tin Cố Tử Thần có thể ngủ được khi mà ồn ào như vậy. Cô cắn môi, hùng hăng có ít nhất cũng đã 5 phút. Cố Tử Thần đầu óc rối bời, ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt kém đến mức muốn đòi mạng người khác. Trong ánh mắt cơ hồ toát ra lửa giận, dáng vẻ như là muốn thiêu chết cô. Kiều Tịch Hoàn cũng không nói gì, không nói hai lời vượt qua anh ta, đi thẳng vào trong toilet. Nếu như không phải tường đã được cách âm rất tốt, có lẽ tiếng gõ của cô đã đánh thức mọi người ở trong nhà. Cô đi vào trong phòng tắm, đóng cửa phòng lại, bắt đầu tẩy trang. Kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, Kiều Tịch Hoàn mới chậm rãi mở cửa phòng tắm ra. Cố Tử Thần giờ phút này vẫn còn chưa nằm ở trên giường, mà đã đang tỉnh táo ngồi ở trên xe lăn, mắt lạnh nhìn nhất cử nhất động của cô. Xong rồi, mày của anh căng thẳng, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Mặc dù tính tình của người đàn ông này rất xấu, nhưng không hiểu sao thì cô lại cảm thấy làn môi của anh ta rất gợi cảm. Khuôn mặt không hiểu sao cũng hơi đỏ lên, cô bỗng nhiên nghĩ đến nụ hôn tối hôm nay. Cô không tự giác cắn cắn môi nhíu mày. Nếu không thì anh còn đang chờ đợi cái gì? Sắc mặt của Cố Tử Thần lạnh hơn. Đêm nay, nụ hôn ấy nhớ thế nào? Khóe miệng của Kiều Tịnh Hoàn nhếch lên. Sắc mặt của Cố Tử Thần lại càng trầm. Nếu như tỉ mỉ quan sát thì sẽ thấy được bên tai có một chút ửng đỏ. Hay là hai chúng ta lần đầu tiên thân thiết? Kiều Tịch Hoàn như phát hiện một bí mật động trời, không tin được mà hỏi. Ý là Kiều Tịch Hoàn gả cho Cố Tử Thần đã nhiều năm như vậy, cô không chạm qua người đàn ông này sao? Chỗ ấy không đúng, không phải là còn có những chỗ khác sao? Kiều Tịch Hoàn, cô thật sự đã bị người ta đập hỏng đầu rồi sao? Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô. Người đàn ông này hiếm khi nói một câu hoàn chỉnh như vậy, cho nên Kiều Tịch Hoàn trả lời hết sức nghiêm túc. Đúng, bị đập rất nghiêm trọng, cho nên vẫn còn đang tụ máu bầm còn chưa tan hết, ảnh hưởng đến thần kinh. Vì thế có một số chuyện tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng mà bác sĩ đã nói có lẽ chờ máu bầm chậm rãi tan hết thì có thể khôi phục lại bình thường. Được rồi, tôi muốn ngủ. Cố Tử Thần hình như không có hứng thú với chuyện của cô. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy người đàn ông này thật là không hiểu phong tình. Cô xoay người định rời khỏi đây, bỗng nhiên như chợt nhớ tới cái gì đó. Cô nhanh chân chạy về phòng của mình lấy đồ, rồi trở về phòng của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đang muốn lên giường ngủ, nhưng mà nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn đã quay lại thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Kiều Tịch Hoàn cũng không quan tâm đến nét mặt của Cố Tử Thần, dù sao thì cô cũng đã quen với tính tình kỳ lạ của anh ta. Vì thế cô trực tiếp nằm lên giường của Cố Tử Thần rồi nhắm mắt lại ngủ. Thời gian trôi qua 1 giây, 2 giây, 3 giây. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần gần từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi giận dữ. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy nếu như mà cô nhát gan một chút, nhất định sẽ bị thanh âm âm trầm dường như tiếng phát ra từ địa ngục này dọa cho chết mất. Cô cau mày, mở to mắt, có vẻ như là không chút để ý mà nói. Có chuyện gì? Cô đừng có mà được đằng chân lại lên đằng đầu. Đối với sự bình tĩnh của Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần nổi trận lôi đình nói. Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là anh ấy có thể đập cô. Chúng ta không phải là vợ chồng sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Cố Tử Thần liền nhướng mày. Vợ chồng với nhau không phải là nên ngủ chung một cái giường sao? Kiều Tịch Hoàn lại tiếp tục hỏi, còn nói rõ ràng rành mạch như thể là đương nhiên. Mày của Cố Tử Thần lại càng nhíu chặt hơn. Không cần phải mắc cỡ, nào lên đây ngủ ở đây. Kiều Tịch Hoàn vỗ vỗ vị trí bên người của mình, ngáp một cái thật to, xoay người tiếp tục đi ngủ. Cố Tử Thần siết chặt ngón tay, hung hăng nhìn người phụ nữ đang chiếm giường của anh. Sau khi Kiều Tịch Hoàn xoay người thì lén lén lấy bình tinh dầu ra nhìn một chút, có một số nhiệm vụ nên làm vẫn phải làm. Khóe miệng của cô cười rất tà ác, đem chai tinh dầu cất ở dưới gối của mình rồi tiếp tục ngủ. Bóng đêm càng lúc càng sâu. Cố Tử Thần cho lên giường lúc nào cô cũng không có ấn tượng. Cô nghĩ lúc ấy cho là cô đã ngủ như chết. Một ngày mệt mỏi như vậy, sức khỏe của Kiều Tịch Hoàn không tốt lắm, như vậy đã là cực hạn rồi. Cô hơi giật giật thân thể. Màn đêm ở bên ngoài cửa sổ vẫn đang đèn nhánh, xuyên thấu qua màn cửa sổ tự hồ có thể nhìn thấy ánh đèn đường thấp thoáng chiếu vào trong phòng. Cô nhẹ nhàng lấy di động của mình ra nhìn thời gian. Rạng sáng 4:30, người bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều. Không tồi, thời gian ở trong ngục cô đã luyện thành một thói quen nửa đêm tỉnh lại một lần. Nếu không, bị ai đó làm cho ngạt chết cũng không biết. Cô hơi ngồi thẳng người, tìm chai tinh dầu để ở một bên, ngón tay mảnh khảnh bắt đầu dò tìm đến hạ thân của người bên cạnh. Chết tiệt, tay cô dừng lại ở mép của đúng quần, làm thế nào cũng không thể sờ tiếp xuống được. Cô rất sợ tay của chính mình sẽ bị cố tử thần phế mất. Đêm nay cô chỉ muốn hôn anh ta một cái, mà nét mặt của anh đã như là muốn giết chết cô. Nếu như thật sự chạm vào nơi trong sạch của anh ta, cô cảm thấy ở cổ đột nhiên đã lạnh lẽo, phát giác ra cảm giác rùng mình. Chần chừ như vậy khoảng 5 phút, cũng có lẽ là 10 phút. Cô không có bản lĩnh để đi ước lượng thời gian của mình trong một đêm tối như thế này. Cô chỉ cảm thấy tim của mình đập bình bịch, nhảy lên không ngừng, hẳn không khác gì với cảm giác làm ăn trộm cho lắm. Cô cắn môi, nhắm mắt lại, quyết định phóng tay một lần. Tay vừa mới đụng tới nơi mềm mại mạnh một chút, đã bị một đôi tay hung hăng nắm lấy, lực độ đến dọa người, thậm chí cô còn không có sức để mà phản kháng. Cô muốn làm cái gì? Trong bóng đêm vang lên giọng nói lạnh lùng trầm thấp. Mẹ nó, đây là tiết tấu trong phim ma sao? Thật sự dọa cho cô chết khiếp. Cư Tịch Hoàn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế nhịp tim đang đập điên cuồng của mình. Một lúc sau mới mở miệng nói. Mẹ nói, tôi dùng dinh dầu này xoa bóp giúp cho anh. Không cần. Cô tư thần hung hăng nói. Cho dù ở trong bóng đêm, nhưng Kiều Tịch Hoàn dường như cũng có thể cảm thấy được ánh mắt sắc bén và khiếp người trong đôi mắt đen kịt của cố tử thần. Thậm chí trong lúc lựa đáng còn có một chút cảm giác hít thở không thông. Có lẽ là anh cần. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng nhếch lên, mặt dày mày dạn nói. Tôi không cần. Cố tử thần gầm lên. Kiều Tịch Hoàn, cô muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Kiều Tịch Hoàn cảm thấy năng lực của cô quả thực là rất lớn, có thể chọc giận cố đại thiếu thành như vậy. Nhưng mà làm sao bây giờ? Càng nhìn thấy anh ta tức giận, cô lại càng cảm thấy thích. Cho nên, đôi mắt của cô chớp chớp, khóe miệng cong lên một nụ cười quyến rũ. Mẹ đã giao nhiệm vụ cho tôi. Nếu như tôi không hoàn thành, tôi thực sự sẽ rất thảm. Rất thảm? Anh ta dường như phát ra tiếng hừ lạnh ở trong mũi. Trước đây, Kiều Tịch Hoàn đã rất thảm rồi. Còn Kiều Tịch Hoàn bây giờ? Cố tử thần nhìn cô, giống như là đang đánh giá. Hiện tại, Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc là ai? Đừng nói những lời lộn xộn nữa, chúng ta bắt đầu làm việc chính đi. Kiều Tịch Hoàn mở đèn thủy tinh treo ở trong phòng, cho nháy mắt cả căn phòng sáng hẳn lên. Bạn ấy không biết có phải cô nhìn nhầm hay không, nhưng mà ánh mắt của cố tử thần khiến lòng của cô đã run lên. Người đàn ông này nhất định phải đề phòng, cho nên cô thông minh nhất thời di chuyển tầm mắt. Cố tử thần ngẩn ra, lớn tiếng uy hiếp. Kiều Tịch Hoàn, cô dám động vào tôi thử xem. Thử thì thử. Kiều Tịch Hoàn không một chút do dự, lập tức kéo đúng quần của cố tử thần ra. Cố tử thần đẩy cô. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kéo mạnh. Cố tử thần rất sức ngăn cản, sắc mặt của anh đã trở nên đen thui. Dưới sự giằng co mãnh liệt của hai người, chỉ nghe rẹt một tiếng, đống quần bị rách ra làm hai. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há hốc mồm nhìn miếng vải ở trên tay của mình. Từ hôm nay, cô thật sự là có duyên chuyên làm rách vải của người khác. Sắc mặt của cố tử thần không thể dùng từ khó coi để mà hình dung. Quần của anh đã bị rách, nhưng vẫn còn chiếc quần tam giác màu đen. Kiều Tịch Hoàn nhìn chỗ ấy, có một loại cảm giác hận không thể xé nát cái quần ấy ngay lập tức. Cô nghĩ cũng đừng có mà nghĩ. Cố tử thần nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi đã nghĩ. Còn chưa nói xong, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có một sức mạnh đẩy cô ra. Cả người của cô hoàn toàn mất khống chế, bật ngã xuống dưới giường. Trong một giây ấy, Kiều Tịch Hoàn cũng không quan tâm mình có thể với lấy thứ gì, chỉ lờ quờ bắt lấy người của cố tử thần, thầm nghĩ nếu mà có chết thì cùng nhau chết. Vì thế mà sau một trận leng keng, hai người đều cùng nhau ngã khỏi giường, và lên một âm thanh hết sức dữ dội. Kiều Tịch Hoàn còn hết sức may mắn được cố tử thần đè ở dưới thân, mà giấu tay của mình. Hả? Có cần phải chính xác như vậy không? Cô cúi đầu, mà cố tử thần cũng đang cúi đầu. Kiều Tịch Hoàn thét lên chói tai. Cô cảm thấy tay của mình sắp bị đứt rồi. Cố tử thần nắm ngón tay, cả người tự hồ đều không tốt, mặc nhĩ sắp bị cô làm cho hầm. Đây không phải là kết cục mà cô muốn sao? Cô la cái gì? Cố tử thần chịu không được, lớn tiếng quát mắng. Kiều Tịch Hoàn liền ngẩn ra. Ờ, đúng nha. Không phải là cô đang muốn làm chuyện này sao? Mặt cô xoay chuyển hai vòng, cô cảm thấy não của chính mình đúng là đã bị chập mạch rồi. Khi cô mím môi muốn đẩy cố tử thần ra, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào. Hai người quay đầu nhìn thấy Tiểu Linh đứng ở ngoài cửa. Giờ hôm nay Tiểu Linh tự hồ cũng sợ đến ngây người, miệng mở rộng nhìn vào hình ảnh ở trước mặt của mình. Các người là đang làm cái gì? Tiểu Linh không tin mà đang nhìn bọn họ. Ở trước mắt của người khác, cố tử thần đang đè Kiều Tịch Hoàn ở dưới thân, mà bàn tay của cô đang đặt ở chỗ ấy của anh. Khỏi cần phải suy nghĩ thì cũng biết dáng vẻ ấy bị hiểu lầm đến mức nào. Đã chỉ như thế này còn ầm ĩ cái gì? Ở ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nữ rất nghiêm khắc. Tề Tuệ Phân khoác áo không vui đi đến. Tề Tuệ Phân đột nhiên ngẩn ra, bà cho rằng mắt của mình đã bị mờ nên không ngừng dụi mắt. Mẹ, chúng con đang xoa tinh dầu. Cửa Tỳ Hoàn vội vã buông tay, giật giật cơ thể. Cố Tử Thần này không nhẹ một tí nào, cả người của anh ta đè lên người của cô, khiến cho cô không thể nhúc nhích. Xoa tinh dầu, nói như vậy không phải là càng tăng thêm không khí ám muội sao? Đôi tay của Cố Tử Thần trong lúc lơ đãng đã phiếm hồng. Vậy thì các con cứ tiếp tục đi. Tại vì động tĩnh hơi lớn, không sao, người trẻ tuổi thích là được rồi. Tề Tuệ Phân từ hồ phản ứng kịp, huých nhẹ Tiểu Ly một cái. Đúng lì ở đây làm cái gì, không thấy đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đang bận việc sao, còn không đi? Làm việc cái gì? Chẳng qua cô đang nhìn thấy đôi mắt không cam lòng của Tiểu Linh, lâu rời đi, thậm chí trong đôi mắt ấy toan lên ánh nhìn ác độc. À, người này. Còn không đứng dậy, cô đang suy nghĩ, bỗng nhiên ở bên tai vang lên giọng nói hết sức lạnh khốc. Cửa Tình Hoàn hoàn hồn, nhìn Cố Tư Thần đang đè ở trên người của mình. Anh không đứng dậy, làm sao tôi đứng dậy được? Sắc mặt của Cố Tư Thần lại càng đen hơn, lại chọc đến chỗ đau của mố đại thiếu. Kiều Tịch Hoàn cam chịu số phận để Cố Tử Thần ra. Hai người ngồi ở dưới đất thở hổn hển một hồi lâu mới đứng lên kéo cánh tay Cố Tử Thần. Tôi đỡ anh đứng dậy. Không cần, cô trở về phòng của mình đi. Không, Kiều Tịch Hoàn một mực chắc chắn. Tôi muốn ngủ với anh. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy tại sao mình có thể nói được những lời như vậy, không biết liêm sỉ. Nhưng mà nghĩ lại, dù sao thì mố đại thiếu cũng không được. Sau khi trải qua đêm nay, cô lại càng thêm khẳng định. Cô không biết, với vóc người của Kiều Tịch Hoàn, dùng đủ mọi động tác khiêu khích như vậy, nhưng mà người đàn ông này vẫn không có động tĩnh gì. Một là anh ta bị động tĩnh, hay là anh ta chính là Liễu Hạ Huệ. Kiều Tịch Hoàn, lá gan của cô cũng đủ lớn nhỉ? Cố Tư Thần hung hăng nói. Bản thân tôi không có bản lĩnh gì, chỉ có lá gan lớn hơn thôi. Kiều Tịch Hoàn đắc ý hả hê. Mặt của Cố Tư Thần liền căng thẳng. Cho nên tôi không muốn nhớ lại hồi ức 3 năm trước đã bị anh ức hiếp như thế nào. Nhưng mà Cố Tử Thần, tôi muốn nói cho anh biết, bắt đầu từ hôm nay, anh và người nhà của anh đã cho tôi bước vào cánh cửa này, thì nơi này chính là nhà của tôi chính là dâu trưởng của nhà này. Thanh âm của mẫu nữ không ngừng truyền vào tai của Cố Tử Thần, cứ quanh quẩn ở đâu đó không thôi. Rất nhiều năm sau, anh nhớ lại, nếu như lúc đó anh có thể hiểu được lời nói của cô, chắc chắn thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện thăng trầm đến như vậy. Hôm sau, Kiều Tịch Hoàn mắt còn đang ngái ngủ, mờ mịt điêu sái đi ra khỏi phòng. Cố Tử Thần, người đàn ông này thật rất là phiền phức. Buổi sáng mỗi khi rời giường, đều phải phát hỏa một trận. Nếu như sống chung với người này cả đời, không chọc cho bản thân của mình tức chết thì mới là lạ. Chỉ có điều, cô nghĩ mình không có khả năng sống với người này cả đời. Cô mắc vài môi trên hành lang lại đụng phải khỉ con. Đôi mắt của Kiều Tịch Hoàn dừng lại một chút, nhìn khỉ con đang đeo cặp nhỏ ở trên lưng, tựa hồ là muốn đi học. Thế điều nhìn thấy cô thì rất lễ phép dừng lại, khom lưng cúi đầu. Chào mẹ. Kiều Tịch Hoàn nhìn khỉ con, đây là tính cách mà một đứa trẻ 5 tuổi nên có sao? Con đi học sớm như vậy sao? Vâng. Vì sao? Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt có vẻ như là còn đang ngủ. Khi cô vừa mới đi ngang qua phòng của hai đứa nó, còn nghe thấy người hầu còn đang tận tình khuyên bảo dỗ dành hai tiểu tổ tông. Bọn họ có thể dậy trễ một chút bởi vì bọn họ ngồi xe đến trường, còn con phải đi bộ. Cái gì? Kiều Tịch Hoàn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Khi con mờ mịt nhìn cô, tựa hồ như là đang trợn ngẩn ra. Khỉ con không phải gọi là khỉ con. Khỉ con ủy khuất nhìn cô, nổi lên dung khí ngắt lời cô. Cố Tiểu Lộ, cô không phải tên là Cố Tiểu Lộ. Khi con nhìn mặt cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mắt long lanh sáng ngời. Cố Minh Lộ, Kiều Tịch Hoàn trợn trong mắt nhìn thằng bé. Có con. Cố Minh Lộ nhìn cô, nhìn kỹ rõ ràng rất là đáng yêu. Chỉ là hơi gầy một chút, nhỏ con một chút và đen một chút. Bây giờ, mẹ nghiêm túc hỏi con, vì sao con phải đi bộ mà em trai và em gái của con lại được ngồi xe? Bởi vì, Cố Minh Lộ suy nghĩ thật lâu, Cố Minh Lý không muốn ngồi chung xe với con, cho nên con muốn đi bộ. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng cười. Được lắm, cảm giác này càng lúc lại càng khó chịu. Cô nhìn Cố Minh Lộ, chờ mẹ vài phút, mẹ đích thân đưa con đến trường. Không cần, tự con cũng đi được. Khỉ con. Giọng nói của Kiều Tịch Hoàn cao hơn một chút. Cố Minh Lộ nhìn cô, ủy ủy khuất khuất mà nói. Tên con là Cố Minh Lộ. Mẹ không quản tên của con là gì, con đứng đó đợi mẹ. Kiều Tịch Hoàn bỏ lại một câu rồi trở về phòng của mình. Cô tìm một bộ quần áo để đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng vọt ra thay đồ, rồi vọt vào trong toilet chuẩn bị rửa mặt. Được rồi, lần này là lỗi của cô. Cô nhìn gương mặt xanh mét của người đàn ông đang ngồi ở trên bồn cầu, giải thích nói. Tôi đang vội ra ngoài. Cố Tử Thần dường như đã quen với hành động tập kích bất ngờ của Kiều Tịch Hoàn, Vì thế ngoại trừ vẻ mặt khó coi cũng không nói gì thêm. Cho nên Cửu Tỳ Hoàn cũng không quan tâm có phải là Cố Tử Thần đang mắng thầm mình hay không. Cô vội vàng rửa mặt rồi trang điểm nhẹ, thời điểm ra ngoài còn quay đầu nói với Cố Tử Thần, anh táo bón luôn đi. Mày của Cố Tử Thần nhíu lại, con trai của anh bị người ta khi dễ mà anh còn ngồi ở đó có tâm trạng mà đi cầu, anh đi ăn cướp đi. Né lại một câu, Kiều Tịch Hoàn thở phì phò đi ra khỏi cửa. Cố Tử Thần ngồi ở trên bồn cầu, nét mặt hiện tại không khác gì bắt anh phải ăn cướp. Kiều Tịch Hoàn, cô gái này đâu chỉ khác so với 3 năm trước, giống như là đã thoát thai hoán cốt rồi. Kiều Tịch Hoàn nắm tay của khỉ con đi xuống lầu. Tiểu Linh, trong nhà còn có lái xe không? Kiều Tịch Hoàn lập tức hỏi người hầu tên Tiểu Linh còn đang dọn dẹp. Tiểu Linh nhìn Kiều Tịch Hoàn, trong lòng toàn là ghen tị và hận, nhưng ở ngoài mặt cô ta là người hầu cho nên vẫn cung kính nói, có, nhưng mà chuẩn bị đưa Tôn đại thiếu gia và Tôn nhị tiểu thư đi học. Ở đâu? Kiều Tịch Hoàn hỏi, lúc này chắc là đang chờ ở cổng. Tiểu Linh nhìn đồng hồ nói. Vừa mới dứt lời, Kiều Tịch Hoàn đã nắm tay khỉ con đi ra cửa lớn, ở ngoài cửa đang đậu một chiếc xe hơi màu đen. Lái xe nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn và Cố Minh Lộ ra cửa, cũng không có xuống xe, bắt chéo hai chân nghe cả nhạc. Đôi mắt của Kiều Tịch Hoàn híp lại, gõ vào cửa xe. Lái xe không một chút để ý, kéo cửa xe xuống. Có chuyện gì? Giọng điệu tựa hồ có một chút không kiên nhẫn. Được, xem ra cái gọi là dâu trưởng nhà họ giàu chỉ hữu danh vô thực mà thôi. Xuống xe, Kiều Tịch Hoàn gần từng tiếng nói. Làm gì? Lái xe vẫn thờ ơ như cũ. Làm gì? Tôi gọi ông xuống xe, còn phải cần hỏi lý do sao? Mày của cô đã nhíu lại, lái xe liền ngẩn ra. Tuy rằng biết rằng đại thiếu phu nhân vừa mới ra tù, nhưng mà những người lái xe như bọn họ đã bí mật nói với nhau. Trước đây bị người khác bắt gặp, bây giờ có bí mật cho nên phải chịu người khác khi dễ mà thôi. Tôi đếm đến 3, 1, 2. Lái xe mở cửa xe, xuống xe, sau đó nhìn Kiều Tịch Hoàn. Con tôi muốn đi học, bây giờ ông đưa nó đi. Kiều Tịch Hoàn dặn dò. Xe này của tôi là dùng để đưa Tôn đại thiếu gia và Tôn nhị thiếu gia. Ý ông là muốn tôi tự mình lái xe phải không? Kiều Tịch Hoàn hỏi ông ta. Tôi muốn xin ý kiến của nhị thiếu phu nhân. Lái xe nóng nảy nói. Dù sao thì mọi chuyện ở cô gia đều do nhị thiếu phu nhân quyết định, cho nên ông không cần phải sợ hãi đại thiếu phu nhân. À, khóe miệng của Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên nở nụ cười. Được, ông đi xin ý kiến đi. Sẵn tiện sau khi gọi điện thoại xong thì hãy dọn đồ biến mất luôn. Tuy rằng cô là đại thiếu phu nhân nhưng mà không thể không nói đạo lý. Cho nên, ông cứ thử xem. Kiều Tịch Hoàn gần từng tiếng một. Lái xe nhìn Kiều Tịch Hoàn, mặc dù trong khoảng khắc ông hơi khiếp đảm, nhưng vẫn móc điện thoại ra gọi. Không bao lâu, Ngôn Hân Đồng ra cửa, vẻ mặt đầy tức giận. Khi con nhìn Ngôn Hân Đồng, không tự giác trốn ở phía sau lưng của Kiều Tịch Hoàn. Sợ sao? Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nhìn Ngôn Hân Đồng. Kiều Tịch Hoàn, chưa muốn đối đầu với tôi khắp nơi phải không? Em dâu, em chưa tỉnh ngủ sao? Tôi qua cho là không đã đến đau lòng nhỉ. Hôm nay, đầu không còn minh mẫn nữa. Tôi đối được với cô khi nào? Khóe miệng của Kiều Tịch Hoàn nhếch lên, mang theo ý cười châm chọc. Sắc mặt của Ngôn Hân Đồng thoáng cái đã thay đổi. Chuyện tối hôm qua, cả đời này cô đều không nuốt trôi. Kiều Tịch Hoàn, cô đừng tỏ ra đắc ý ở trước mặt tôi. Cô tính toán cái gì, cô chỉ là một tội phạm giết người. Ngôn Hân Đồng chửi ầm cả lên. Tôi thật sự có phải là tội phạm giết người hay không? Chuyện này không phải là cô hiểu rõ hơn ai hết sao? Kiều Tịch Hoàn gần từng tiếng, lạnh lùng uy hiếp. Ngôn Hân Đồng hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Tôi không biết là cô đang nói cái gì. Cô đương nhiên biết, chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi. Kiều Tịch Hoàn, cô đừng hòng đổi trắng thay đen. Ngôn Hân Đồng giống giận. Đừng tưởng rằng cô gả cho con cả của cô ra là có thể diễu võ dương oai. Cô thật sự cho mình là dâu trưởng của cô ra sao? Nói cho cô biết, Kiều Tịch Hoàn, cô không xem lại mình đã gả cho người đàn ông như thế nào, là một người tàn phế. Một người tàn phế, đàn ông không ra đàn ông. Cô cũng không cảm thấy buồn, tôi còn cảm thấy đau lòng thay cho cô. Bước một cái, bàn tay hung hăng tát xuống. Kiều Tịch Hoàn không ra tay, bởi vì cô biết cô không cần phải ra tay thì cũng sẽ có người đến giáo huấn cô ta. Cho nên khi mà cô nhìn thấy Tề Tuệ Phân đi ra từ biệt thự thì cô đã cố ý kích thích Ngôn Hân Đồng, chờ thu hoạch trò hay mà thôi. Sáng sớm ở cổng lớn đại viện của cô ra, Ngôn Hân Đồng ôm mặt, hốc mắt hồng hồng nhìn Tề Tuệ Phân, nét mặt vô cùng ủy khuất. Mẹ! Đừng gọi mẹ! Tề Tuệ Phân lạnh lùng nói. Tối qua mẹ còn hoài nghi có phải đã ngụy oan cho con hay không, nhưng mà hôm nay xem như đã nhìn thấy bộ mặt thật của con rồi. Ngôn Hân Đồng, con có phải chưa uống thuốc hay không? Tối qua con chưa ăn đủ mất mặt sao? Sáng nay lại còn ăn nói lỗ mãng đến như vậy. Không chỉ không lễ phép với chị dâu mà lại còn xì nhục anh chồng của mình. Sự giáo dục của con đi đâu hết cả rồi. Mẹ, con cũng là cũng là bị chị dâu chọc cho tức. Cô ấy cương quyết muốn dùng xe đưa Minh Lộ đi học, mặc kệ Minh Lý và Minh Nguyệt. Con bé dùng xe đưa con trai của mình đi học thì có vấn đề gì sao? Nó đến thì cũng tức giận. Hai đứa con của cô đậu chiếm chiếc xe này lâu như vậy, Minh Lộ vẫn là tự mình đi bộ đi học. Mẹ còn chưa tìm con tính sổ mà bây giờ con còn đóng vai người ác cáo trạng trước hay sao? Tề Tuệ Vân hùng hằng nói. Ngôn Hân Đồng dường như không ngờ Tề Tuệ Vân lại thiên vị Kiều Tịnh Hoàn như vậy. Thậm chí người từng thương yêu cưng chiều Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt lại nói ra những lời như thế. Trong một khoảng thời gian ngắn, rõ ràng cô ta không tìm thấy được bất cứ từ gì để mà phản bác, chỉ chừng đôi mắt to đầy ủy khuất nhìn Tề Tuệ Vân. Sau này xe này sẽ nhường cho Cố Minh Lộ dùng. Tề Tuệ Vân gằn từng tiếng, tự hồ không cho phép thương lượng. Vậy còn Minh Lý và Minh Nguyệt thì sao? Trong nhà không phải là có một chiếc xe nữa sao? Sau này bọn chúng dùng xe đó để đến trường. Nhưng mà chiếc xe đó không phải là sắp hỏng rồi sao? Hỗ trợ trong nhà cũng không còn dư tài xế. Đến giờ phút này mà con còn có kè mặc cả với mẹ sao? Còn có tin mẹ sẽ để cho Minh Lý và Minh Nguyệt cảm nhận được cảm giác mỗi buổi sáng phải thức dậy thật sớm để lội bộ đi học giống như Minh Lộ hay không? Tề Tuệ Vân nhìn Ngôn Hân Đầm, không để lại cho cô ta một chút mặt mũi. Về phần lái xe, nếu như không có thì còn tự mình đưa đi. Ngôn Hân Đồng mặc dù bất mãn nhưng mà vẫn cắn môi không dám nói thêm gì, chẳng qua là vẫn dùng ánh mắt ác độc đào qua nhìn Kiều Tịnh Hoàn. Mẹ, mẹ không cần phải bắt em dâu mỗi ngày thức sớm đưa Minh Lý và Minh Nguyệt đến trường đâu. Không nói em dâu không làm được, ngay cả con cũng cảm thấy không cần thiết. Nhất là em dâu còn có chuyện khác phải làm. Như vậy đi, cứ để lái xe đi theo em dâu đưa Minh Lý và Minh Nguyệt đi học, còn về phần của Minh Lộ con sẽ mời lái xe khác. Cơ Tị Hoàn đảm đương vai trò một người tốt nói. Cô biết bây giờ Tề Tuệ Vân đang nóng giận, không bao lâu sau nhất định cũng sẽ tìm tài xế khác cho Ngôn Hân Đồng. Cô không cần phải so đo với cô ta. Huống hồ những cái người lái xe bên cạnh của cô ta rõ ràng đã khiếp sợ rồi. Nếu để cho người lái xe này đi theo cô vì biểu hiện rộng lượng của mình, bà ta nhất định sẽ không từ chối, nhưng mà trái lại sẽ bị người khác đàm tiếu. Đương nhiên bây giờ Kiều Tị Hoàn sẽ để cho người khác chiếm tiện nghi. Hôm nay xảy ra cố sự như thế này hiển nhiên có liên quan đến người tài xế này. Với người có cá tính, có thủ tốt báo như Ngôn Hận Đồng, không cần cô phải ra tay thì người lái xe này cũng không có kết cục tốt. Tề Tuệ Vân quay đầu nhìn Kiều Tịnh Hoàn, hình như có một chút không tin vì cô còn nói giúp cho Ngôn Hận Đồng, cảm thấy có khí phách của một người con dâu trưởng nên có. Mặc dù ở trong lòng nghi ngờ về sự thay đổi bất ngờ của cô, nhưng mà rõ ràng rất vui mừng. Sắc mặt của bà khẽ biến một chút. Chị dâu của con đã che chở cho con như vậy, mẹ cũng không muốn nhiều lời, sau này con tự giải quyết cho ổn thỏa đi. Ngôn Hân Đồng vội vàng gật đầu, nhu thuận nói. Cảm ơn mẹ. Tề Tuệ Vân liếc mắt nhìn Ngôn Hân Đồng, không nói gì nữa, quay đầu nhìn Kiều Tịnh Hoàn, giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều. Mẹ có hẹn đi làm đẹp. Hoàn Hoàn, nếu như con không có chuyện gì làm, thì đi với mẹ, được không? Được ạ, Kiều Tịnh Hoàn đồng ý. Vậy đi thôi. Tề Tuệ Vân ý bảo Kiều Tịnh Hoàn đi về phía chiếc Rolls Royce đã đậu cách đó không xa. Mẹ, hôm nay Minh Lộ không có tài xế, chúng ta đưa Minh Lộ đi học trước rồi đi làm đẹp cũng không muộn được không ạ? Chờ một chút cũng không sao, đúng lúc đã lâu mẹ không nói chuyện với Minh Lộ, trách nhiệm của một người bà cũng làm không tốt. Giọng điệu của Tề Tuệ Vân hết sức vui vẻ, hơn nữa còn yêu thương cười cười với khỉ con. Khỉ con tự hồ có một chút thủ sùng nhược kinh. Kiều Tịnh Hoàn vội vàng nắm tay khỉ con còn đang ngẩn người bước lên chiếc xe Rolls Royce. Ngôn Hân Đồng nhìn bóng lưng mà bọn họ đã rời đi, cả người tức giận đến run rẩy. Cô ta hùng hằng nhìn vào người tài xế, thanh âm ác liệt giống giận nói. Đều là chuyện tốt của ông làm đấy, ông lập tức cuốn đồ ra khỏi đây cho tôi, biến càng xa càng tốt, càng xa càng tốt. Người lái xe kinh hãi nhìn Ngôn Hân Đồng, ông ta biết rằng công việc của mình đã bị mất thật rồi. Bây giờ ông ta cảm thấy rất là hối hận vô cùng, bắt nãy có mắt không chồng, hiện tại rơi vào kết cục như thế này cũng là lẽ dĩ nhiên. Còn không cút cho tôi, Ngôn Hân Đồng thét lên chó tai, lái xe vội vàng rời khỏi. Kiều Tịnh Hoàn, Kiều Tịnh Hoàn, dám chống đối với tôi, cô cứ chờ đó cho tôi. Kiều Tịnh Hoàn đưa Cố Minh Lộ đến trường trước, sau đó cùng Tề Tuệ Vân đi làm đẹp. Tề Tuệ Vân quả nhiên là một người biết hưởng thụ, rất biết cách chăm sóc, thảo nào bây giờ đã ngoài 50, nhưng mà nhìn cũng không khác nào những quý bà mới 40 tuổi. Làm đẹp xong thì đi dạo phố, Kiều Tịnh Hoàn và Tề Tuệ Vân mua rất nhiều đồ đắt tiền. Cuối cùng bước chân ngừng lại ở một khu chuyên bán lễ phục dạ hội cao cấp. Tề Tuệ Vân nói rằng cứ vào xem những mẫu mới trước đi, nếu như nhìn thấy mẫu nào tốt thì cứ việc đặt trước. Lần sau khi mà tham dự tiệc có thể trực tiếp gọi người chuyển thẳng đến biệt thự, không cần phải mất thời gian đi chọn. để Tuyết Vân cẩn thận lựa chọn lễ phục xã hội, cũng như là số tuổi của bà không được qua loa tùy ý, có thể không cần quá hoa lệ nhưng mà nhất định phải có khuynh hướng nội hàm. Kiều Tiểu Hoàn cũng tùy tiện quan sát ở khắp nơi, nhưng mà bước chân bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ. Đại thiếu phu nhân thích bộ lễ phục này sao? Có thể mặc thử. Lần trước người phục vụ bị Kiều Tiểu Hoàn làm cho hoảng sợ, bây giờ đối với cô rất cung kính. Kiều Tiểu Hoàn mím môi chỉ vào một chỗ trống. Bộ lễ phục lúc trước treo ở đây đâu rồi? Đã được khách đến lấy rồi, người phục vụ giải thích. Thật ra thì bộ lễ phục ấy treo ở đây cũng không may mắn, bởi vì bộ lễ phục ấy là chuẩn bị cho hôn lễ của Hoắc tiểu thư. Nhưng cô cũng biết đấy, cô ấy vừa mất trong tai nạn giao thông. Là Tề Long Phong lấy đi sao? Kiều Tiểu Hoàn trực tiếp ngắt lời hỏi. Sao đại thiếu phu nhân lại biết? Người phục vụ sau khi kinh ngạc mới tự nhiên nói. Cũng đúng, vị hôn phu của Hoắc tiểu thư chính là Tề tiên sinh, nhưng mà không phải là Tề tiên sinh đích thân đến lấy. Có lẽ ngày ấy sợ thế vật sinh tình. Trước đây Tề tiên sinh đối xử với Hoắc tiểu thư rất tốt. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào yêu một người phụ nữ đến như vậy. Hoắc tiểu thư bỗng nhiên qua đời, Tề tiên sinh hẳn là rất đau lòng, sợ là ngày ấy sẽ không gượng dậy nổi. Kiều Tịnh Hoàn nở nụ cười, nếu mà nhìn kỹ sẽ thấy là một nụ cười trầm trọng. Khoảnh khắc ấy cười đến mức rơi cả nước mắt. Tề Long Phong, anh nhìn xem, anh diễn xuất thật hay, toàn bộ mọi người ở trên thế giới này đều bị anh lừa gạt. Thời điểm Kiều Tịnh Hoàn và Tề Tuệ Vân trở về biệt thự cố gia đã là 2 giờ chiều. Tề Tuệ Vân về phòng trước để thay quần áo, nói rằng đợi một lát nữa xuống lầu ăn cơm. Những người khác ở trong nhà thì đã ăn rồi, Kiều Tịnh Hoàn dặn Tiểu Linh chuẩn bị cho bọn họ một phần khác. Cô không chú ý tới biểu cảm của Tiểu Linh lúc bà rời đi, chẳng qua là không quá để ý mà thôi, dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một người hầu. Cô ngồi ở trên ghế sofa ra ở trong phòng khách, đang xem một số tiết mục hài kịch giải trí ở trên TV. Da mặt của Tiểu Linh hết sức không tốt, đi về phía nhà bếp độc lập ở phía sau biệt thự, chuẩn bị cơm trưa cho Kiều Tịnh Hoàn và Tề Tuệ Vân. Nghe người ta nói buổi sáng hôm nay nhị thiếu phu nhân đã bị đại thiếu phu nhân bắt nạt, phu nhân còn hung hăng đánh cho nhị thiếu phu nhân một bạt tai. Những người hầu đều nói đại thiếu phu nhân sau khi trở về thì không còn giống như trước kia nữa, bọn họ không thể bất kính với đại thiếu phu nhân như trước kia, nếu không thì sẽ có kết quả y chang như người tài xế vào sáng nay. Tiểu Linh càng nghe sắc mặt lại càng trở nên khó coi. Từ khi Kiều Tịnh Hoàn trở về, tội phạm giết người này trở về, cô không thể tự tiện ra vào phòng của đại thiếu gia nữa. Cô thật lòng rất thích đại thiếu gia, cho dù thân thể của cậu ấy có như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng bằng lòng hầu hạ cậu ấy cả đời. Kiều Tịnh Hoàn chỉ là một tội phạm giết người mà thôi, dựa vào cái gì cô ta đã giết người lại còn có thể trở về làm thiếu phu nhân kiêu ngạo? Cô ta dựa vào đâu mà ngủ chung giường với đại thiếu gia? Cô ta căn bản không xứng. Cô cắn môi nhớ tới những lời sáng nay cô đã vô tình nghe thấy Ngôn Hân Đồng nói rằng Kiều Tịnh Hoàn càng ngày càng kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Nếu còn tiếp tục như vậy, mọi người ở trong cố gia đều phải nghe lời một mình cô ta. Nếu như vậy, đại thiếu gia sẽ bị cô ta khi dễ. Sao mà Tiểu Linh có thể nuốt trôi được những lời này? Nhớ tới nỗi bực tức của mình, tưởng tượng đến những ngày vinh quang của Kiều Tịnh Hoàn sau này, cô ta âm thầm nghiến răng. Nửa giờ sau, đầu bếp đã làm xong một bàn đồ ăn. Tiểu Linh bưng cơm ra. Đại thiếu phu nhân, cơm đã làm xong rồi. Kiều Tịnh Hoàn liền đứng dậy đi về phía nhà ăn. Tiểu Linh bưng một bát canh nóng đi về phía của cô. Khi mà đi nhanh đến trước mặt cô, bước chân tựa hồ hơi bất ổn, đột nhiên lao về phía trước. Kiều Tịnh Hoàn vội vàng xoay người lui về phía sau vài bước mới tránh khỏi, nhưng mà bỗng nhiên ở phía sau vang lên một tiếng vỡ lớn, một bình gốm sứ thanh hoa đã bị cô vô tình đụng trúng vỡ ở trên mặt đất, tạo ra một thanh âm dữ dội. Kiều Tịnh Hoàn đè ép kinh hoàng nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất. Khi mà cô cảm thấy may mắn vì mình không sao thì lại một giọng nữ nghiêm khắc chợt vang lên bên tai. Đã xảy ra chuyện gì? Kiều Tịnh Hoàn ngẩng đầu nhìn Tề Tuệ Vân đang đi xuống từ lầu 2, phía sau còn có Ngôn Hân Đồng. Ngôn Hân Đồng có lẽ không thể ngừng việc lấy lòng Tề Tuệ Vân dù chỉ là một phút. Phu nhân, nhị thiếu phu nhân, là đại thiếu phu nhân, cô ấy. Hốc mắt của Tiểu Linh bỗng nhiên đã đỏ lên. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nói mau. Tề Tuệ Vân lạnh mặt mà nói, giọng điệu rất khắc nghiệt. Đại thiếu phu nhân nói là muốn ăn cơm, có thể do chờ quá lâu, tôi đang bưng canh nóng từ phòng bếp tới. Đại thiếu phu nhân đẩy tôi một cái, canh nóng rơi xuống mặt đất. Đại thiếu phu nhân còn làm vỡ bình sứ thanh hoa của lão gia. Cái gì? Tề Tuệ Vân vội vã đi qua, nhìn những mảnh vỡ ở trên mặt đất. Đây chính là món đồ cổ mà Cố Diệu yêu quý nhất. Chị dâu cũng thật là, không phải chỉ chờ một lát thôi sao? Giờ này còn có ai ăn cơm? Chị cũng phải hiểu cho người hầu chứ, tại sao lại nổi giận như vậy, còn làm vỡ bình hoa của bố? Ngôn Hân Đồng nói xong, cố gắng đổ thêm dầu vào lửa. Khóe miệng của Kiều Tịch Hoàn nhếch lên, có lẽ cô ta vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm cho bản thân của mình. Kiều Tịch Hoàn rất lạnh nhạt nhìn Tề Tuệ Vân, nhìn Ngôn Hân Đồng, đôi mắt hồi đảo một chút, gằn từng tiếng nói, người xấu cáo trạng trước là như thế này sao? Tiểu Linh liền ngẩn ra, nhìn Kiều Tịch Hoàn vô tội nói, cái gì người xấu cáo trạng trước? Đoạn Phu Nhân, cô đang nói cái gì? Cô biết là tôi đang nói cái gì? Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng, ánh mắt hiện lên một tia ngoan động. Cả người của Tiểu Linh đột nhiên giật mình. Đại thiếu phu nhân quả nhiên đã thay đổi rồi. Lúc trước cô ta sẽ không nói như vậy, còn bây giờ ánh mắt của cô ta làm cho người ta cảm thấy run sợ cả người. Là cô đã nhìn lầm sao? Nhất định là cô đã nhìn lầm rồi. Cô cắn môi tiếp tục giả bộ đáng thương. Tôi thật sự là không biết đại thiếu phu nhân đang nói cái gì. Là lỗi của tôi không nên để cho cô đợi nửa giờ. Nhưng mà đầu bếp bình thường có thói quen ngủ trưa, tôi phải gọi ông ta rất lâu. Ôi, chị dâu, chị lại bắt nạt một người hầu. Ngôn Hân Đồng nói, giọng điệu có một chút bất đắc dĩ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân đang muốn mở miệng chút giận, bất thình lình cô nhìn Ngôn Hân Đồng nghiêm khắc nói, chuyện ở trong nhà này khi nào thì do người hầu quyết định? Ngôn Hân Đồng liền ngẩn ra. Không chỉ Ngôn Hân Đồng mà ngay cả Tề Tuệ Phân cũng cảm thấy sửng sốt, nói không nên lời. Cô ta nói cái gì cũng đều là sự thật sao? Không cần tôi nói, hay là nói em dâu cô thật là có lòng, mỗi một câu nói đều muốn buộc tội cho tôi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng gần từng tiếng, không hề yếu thế. Chị dâu, chị không cần phải làm người xấu cáo trạng trước. Tiểu Linh, bây giờ cô có biết người xấu cáo trạng trước có ý gì hay không? Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Tiểu Linh. Tiểu Linh có một chút mờ mịt. Ngôn Hân Đồng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn tưởng rằng giở dây của Tiểu Linh thì có thể ngồi làm ngựa ông đắc lợi. Đôi mắt của Tề Tuệ Phân khẩn trương, sâu một chút cũng không nói gì. Phu nhân, nhị thiếu phu nhân, tôi thật sự không có đồ oan cho đại thiếu phu nhân, là thật. Tiểu Linh đột nhiên khóc lóc kể lể. Vậy thì cô nói xem, lúc nãy tôi làm như thế nào đẩy cô? Tôi đứng ở chỗ này, cô có tình đẩy tôi một cái. Ồ, vậy thì tôi đẩy cô ở hướng này. Kiều Tịch Hoàn hỏi cô, Tiểu Linh vội vã gật đầu. À, cô ngược lại rất thông minh. Nếu tôi đẩy cô từ phương hướng này, thì cô không đụng vào bình sứ, mà là tôi đụng vào. Còn cô có thể né sang chỗ khác. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh mà nói. Tiểu Linh không từ bỏ, nhìn Ngô Hôn Đầm. Cô nhìn em dâu làm gì? Hay là cô ta biết cô sẽ không di chuyển? Kiều Tịch Hoàn cười, ngấm ngầm hại người. Làm sao mà tôi biết được? Tôi vừa mới cùng mẹ xuống lầu. Ngôn Hân Đồng vội vàng nói, vứt tất cả sang một bên. Kiều Tịch Hoàn nói với cả Tề Tuệ Vân. Mẹ, con đã từng nói, con trở về lần này là muốn chung sống thật tốt với mọi người. Vì sao con phải cố tình làm những chuyện bất lợi cho chính mình? Đập bể đồ cổ, bảo bối của bố. Mọi chuyện vừa rồi đều do bước chân của Tiểu Linh không ổn định. Thiếu chút nữa đã bổ nhào lên người của con. Con vì muốn né bát canh nóng cho nên mới lùi về phía sau mấy bước, không cẩn thận làm vỡ bình sứ của bố. Kiều Tịch Hoàn gần từng tiếng nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tề Tuệ Vân nhìn Tiểu Linh, cũng không cần phân biệt phải trái đúng sai, trực tiếp nói với cả Tiểu Linh. Cô lập tức cuốn đồ cô đi cho tôi, tiền lương tháng này cũng đừng hỏng lạnh nữa. Tiểu Linh vừa nghe, cả người bỗng chốc đã nóng nảy, vội vàng cầu xin tha thứ. Phu nhân, đừng mà phu nhân, bà đừng đuổi với tôi, trong nhà tôi còn có bà nội 80. Cha và mẹ bị bại liệt, em trai, em gái phải đi học, tôi không thể mất đi công việc này. Xã hội này còn có nhiều người có hoàn cảnh bị thảm hơn cô, nhà của tôi không phải là hội từ thiện, cô lập tức cút đi cho tôi. Để đối phần cũng không một chút mềm lòng. Nhị thiếu phu nhân, cô cầu xin giúp cho tôi đi, bạn nãy tôi sợ bị các người mắng, cho nên tôi mới nói dối, cô giúp cho tôi. Tiểu Linh vội vàng quay mặt nhìn vào Ngôn Hân Đồng. Ngôn Hân Đồng cau mày, người hầu này bình thường rất thông minh, làm việc lại chăm chỉ. Nếu đi như vậy, tôi đúng là có một chút luyến tiếc. Vì thế mà cô ta quay đầu nói với cả Tề Tuệ Phân. Mẹ, Tiểu Linh có thể thật sự là không phải cố ý. Cô ấy nhát gan, sợ bị mắng, cho nên mới nói dối. Trong nhà muốn tìm một người tinh tế như vậy, hết sức khó khăn. Hơn nữa, cô ấy đã chăm sóc cho anh cả nhiều năm. Em dâu, nếu như người hầu nào làm sai cũng đều nói rằng mình không phải cố ý, vậy thì gia đình chúng ta không phải là không còn gia quy nữa hay sao? Hôm nay lỗi của Tiểu Linh cũng không lớn, nhưng nếu cứ tha thứ một cách đơn giản như vậy, sau này làm sao quản lý được những người khác? Hơn nữa, lời mẹ cũng đã nói ra rồi, em bảo mẹ thu hồi lời nói của mình, không khác gì tự tát vào mặt của mình hay sao? Sau này người hầu đều sẽ cưỡi lên đầu của mẹ. Cơ Tinh Hoàn thở ơ mà nói. Sắc mặt của Ngôn Hân Đồng bỗng chốc đã đen lại, có một chút sốt ruột nói, Kiều Tịch Hoàn, chị đừng hòng hãm hại tôi. Tề Tuệ Vân hung hăng trợn mắt nhìn Ngôn Hân Đồng, rõ ràng không hài lòng với cách giải quyết của cô ta.

cũng không xuất hiện tình huống đổ máu. Dĩ nhiên, đó là tất cả những điều kiện tiên quyết trước khi anh gặp được thổ bá vương Hoắc Tiểu Khê. Hoắc Tiểu Khê là bạn học từ tiểu học đến trung học của anh. Người phụ nữ ấy từ nhỏ đều đã không cao, dáng người không béo, nhưng lại thích gây chuyện thị phi. Chủ nhiệm thời tiểu học của anh có nói, anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, lớp trường thì phải quản lý tốt các bạn học cùng lớp, cho nên cô đã sắp xếp cho Hoắc Tiểu Khê, cô bé hay gây chuyện ấy, ngồi cùng bàn với anh. Anh còn nhớ, thời điểm không có ai, Hoắc Tiểu Khê sẽ đánh anh. Anh nói không được nói chuyện, một quyền lại đấm vào mặt của anh. Anh nói cấm ăn đồ vặt thì cũng bị đánh. Anh nói đánh chết anh cũng không sao chép bài cho cô lại nện một đấm vào mặt của anh. Anh nói Hoắc Tiểu Khê khi mà trưởng thành nhất định sẽ không lấy được chồng. Vô số quyền đấm chân đá bay vào người của anh. Hoắc Tiểu Khê thật sự đã trở thành ác mộng trong cuộc đời của anh trong suốt một khoảng thời gian dài. Anh ngước mắt, thờ ơ nhìn người phụ nữ ở ngay trước mặt. Trong giây phút nhìn vào đôi mắt của cô, anh tự hồ tìm được bóng hình của Hoắc Tiểu Khê, nhưng mà cũng cảm thấy đầu của mình chắc là đã bị hỏng rồi, cho nên mới nảy sinh ảo giác như vậy. Hoắc Tiểu Khê đã chết trong một vụ tai nạn xe cộ. Anh đã tận mắt nhìn thấy cho cốt của cô được chôn cất. Đi bệnh viện đi, Kiều Tình Hoàn bình tĩnh nói. Phản ứng thật sự là không giống với một người làm sai nên có. Tôi sẽ trả phí trị liệu. Cô không cần phải nói lảng sang chuyện khác. Các người còn thất thần làm cái gì, không thấy ông chủ có các người bị thương sao? Kiều Tình Hoàn phân phó những người khác tự nhiên như vậy. Cổ Nguyên siết chặt ngón tay, anh rất ít khi bị người khác chọc tức ngoại trừ Hoắc Tiểu Khê. Nhưng mà Hoắc Tiểu Khê đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Ở bệnh viện trung tâm thành phố, Cổ Nguyên không biết là có phải mình đã bị trúng tà hay không, mà để cho người phụ nữ này tùy ý sắp xếp. Anh rõ ràng có thể báo cảnh sát. Bác sĩ tiến hành băng bó vết thương cho Cổ Nguyên, cả quá trình đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà anh ta cũng không kêu lên một tiếng, cảm thấy không muốn để cho người phụ nữ ở trước mặt này chê cười. Sau khi miệng vết thương của Cổ Nguyên đã được băng bó xong, Kiều Tịnh Hoàn cầm vài viên thuốc tiêu viêm đưa cho anh ta, rồi bất ngờ ngăn cản anh ta muốn bỏ đi. Phiền anh giúp tôi xem cái này một chút, chỉ mất khoảng 2 phút của anh mà thôi. Cô Nguyên cảm thấy cô gái này cũng không biết xấu hổ, lúc này hoàn toàn không có ý mở miệng nói chuyện. Tôi sẽ trả phí giám định cho anh. Cô thật sự là cảm thấy tôi thiếu tiền sao? Mày của Cổ Nguyên nhướng lên. Một vài cấp dưới đi theo anh ta vụng trộm đánh giá Cổ Nguyên. Ai nấy đều biết Cổ Nguyên ra khỏi cửa là một người ưu nhã lễ phép, lịch sự, không có gì để mà bàn. Hôm nay lần đầu tiên bị người phụ nữ này chọc cho giận. Hoặc là anh muốn mỗi ngày tôi đều đến công ty đồ cổ đúng giờ để chờ anh. Kiều Tịch Hoàn liền uy hiếp. Cổ Nguyên tức giận đến phẫn nộ. Kiều Tịch Hoàn đã đem những mảnh vỡ bình sứ thanh hoa đưa cho anh ta. Anh xem, phía dưới đấy còn có con dấu. Cổ Nguyên nhăn mặt, mặt mày thật sự rất khó coi. Không cần nhìn. Anh thật sự muốn tôi mỗi ngày đều đến chờ anh. Của cô là đồ dởm, nhưng mà anh vẫn chưa nhìn. 3 năm trước, trên thị trường từng xuất hiện hàng nhái phòng theo đồ gốm thời Minh Triều. Bởi vì mô phỏng rất tốt, số lượng lại khan hiếm, cho nên có những người nhiều tiền cũng đã đồng ý bỏ ra một giá cao để mua chúng. Cổ Nguyên nhìn thoáng qua Kiều Tình Hoàn, mà bình gốm sứ thật sự còn đang ở chỗ của tôi. Bỏ lại câu nói đó, Cổ Nguyên cùng cấp dưới đã rời đi. Kiều Tình Hoàn nhìn theo bóng lưng của anh ta, không biết vì sao trong khoảng khắc ấy cô lại cảm thấy còn sống thật sự là tốt. Cô cầm những mảnh vỡ gốm sứ ấy trở về biệt thự của cố gia. Đi vào trong phòng khách, đột nhiên thấy một bóng dáng khiến cho cô giật mình. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, nhưng mà cũng là một người xa lạ. Trên người toát ra hơi thở lạnh như băng, không dễ tiếp cận như vậy. Thậm chí khi hai người vô ý đối mắt với nhau trong một giây, cô cảm thấy toàn thân của cô đã bị anh ta đóng băng. Mà thân thể đang bị đóng băng ấy, chống ngực của cô đang đập lên một cách kịch liệt, dữ dội như thế nhưng cũng có một chút đau lớn. Nỗi đau này khiến cho cô hít thở không thông, lại đầu hồ mang theo tuyệt vọng không có cách nào hiểu rõ. Người đàn ông mà nguyên thân Kiều Tình Hoàn yêu sâu đậm, hóa ra lại là anh ta, cố gia nhị thiếu, cố Tử Hàn. Cho nên, gả vào cố gia nhiều năm như vậy, cô rốt cuộc đã ẩn nhẫn như thế nào? Vì thế cô mới hận Ngôn Hân Đồng, hận đến tê liệt tâm phía sau. Tử Hàn, giọng của Ngôn Hân Đồng dịu dàng và kiều mị vang lên. Ánh mắt của Kiều Tình Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng. Ánh mắt của Ngôn Hân Đồng không có đặt trên người của cô một giây, nhẹ nhàng kéo cánh tay của cố Tử Hàn, vô cùng nhu thuận và dịu dàng kéo tay anh ta. Vừa mới ngồi máy bay trở về, em cùng anh lên lầu nghỉ ngơi. Cố Tử Hàn gật đầu, xoay người rời khỏi với Ngôn Hân Đồng. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng của bọn họ, bỗng nhiên nở nụ cười. Tướng mạo của Cố Tử Hàn rất giống Cố Tử Thần, là anh em sinh đôi, chỉ là sinh trễ hơn Cố Tử Thần nửa giờ, bây giờ đang giúp cho Cố Diệu quản lý công ty làm mưa làm gió. Cô chuyển ánh mắt nhìn Cố Tử Thần ở cách đó không xa. Ánh mắt của Cố Tử Thần cũng dường như đang nhìn về phía của cô. Kiều Tịch Hoàn nghĩ, có lẽ Cố Tử Thần biết tất cả mọi chuyện, bao gồm người mà Kiều Tịch Hoàn yêu thực sự là ai. Chẳng qua là nếu đã biết rõ ràng, thì vì sao lại để cho mọi chuyện phát triển tự do? Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi anh ta lại. Cố Tử Thần ngoái đầu, chúng ta cùng nhau trở về phòng. Đôi mắt của Cố Tử Thần tự hồ lóe lên một chút, là cô đang nhìn lầm sao? Cảm giác Cố Tử Thần lúc đứng một mình cảm thấy hơi cô đơn. Kết quả? Khi mà Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần trở về phòng, anh mới quay đầu hỏi cô. Kết quả gì? Hôm nay cô ra ngoài làm cái gì? Nét mặt của Cố Tử Thần vô cùng không kiên nhẫn. Mất nửa phút thì Kiều Tịch Hoàn mới phản ứng lại, hiểu được là anh ta đang muốn nói cái gì. Cố đại thiếu, anh nha, nói chuyện thì đừng có nói cái kiểu không đầu không cuối như vậy có được hay không? Dạ, Kiều Tịch Hoàn gần từng tiếng nói. Không phải là anh đã sớm biết rồi sao? Cố Tử Thần sợ run lên một giây. Kiều Tịch Hoàn đã trở nên thông minh hơn rất nhiều. Anh mím môi, cô có thể đi ra ngoài. Cố Tử Thần, anh có cần phải qua cầu giúp phán như vậy hay không? Kiều Tịch Hoàn liền khó chịu. Huống hồ, tôi vốn ngủ ở trong phòng này. Tôi ngăn căn phòng kia ra để làm phòng trang trí à? Giọng nói của Cố Tử Thần rất lạnh lùng. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy anh đúng là nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cho nên tìm việc để giết thời gian. Kiều Tịch Hoàn, đừng làm cho tôi sợ, lá gan của tôi rất lớn, không hù chết tôi được đâu. Kiều Tịch Hoàn thản nhiên nói, hoàn toàn trái ngược với cả người đàn ông nào đó đang nổi giận. Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô. Được rồi, đi ra ngoài thì đi. Kiều Tịch Hoàn trợn trong mắt, đi ra khỏi phòng. Lúc nào cũng bị Cố Tử Thần đuổi ra khỏi phòng, Kiều Tịch Hoàn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế mà cô còn nghĩ, nhìn Cố Tử Thần có chút cô đơn, có lẽ cũng sẽ ghen tị với vinh quang của Cố Tử Hàn. Khó chịu đi xuống lầu, nhìn thấy Ngôn Hân Đồng đi ra khỏi phòng ngủ ở ngay trước mặt. Hai người đối mặt, sắc mặt của hai bên đương nhiên không hề tốt đẹp. Ngôn Hân Đồng dùng mũi khinh thường hừ một cái, rồi dẫn đầu đi xuống lầu. Dường như trong bất cứ thời điểm nào, Ngôn Hân Đồng cũng muốn hơn thua với Kiều Tịch Hoàn. Cô từng bước đi xuống lầu, đem những mảnh vỡ trong tay của mình đưa cho chú Trương, còn chính mình ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi. Không quá bao lâu, người trên sofa cũng dần dần nhiều hơn. Cố đại thiếu, Cố nhị thiếu từ trên lầu đi xuống. Cố tam thiếu hiếm khi về nhà ăn cơm cũng đã xuất hiện. Ngôn Hân Đồng và Tề Tuệ Phân đã sớm ngồi bên cạnh người đàn ông của mình. Những đứa cháu nội đang chơi đùa ở trong phòng khách. Trong phút chốc, Kiều Tịch Hoàn hoảng hốt cảm thấy, thật ra thì gia đình này rất ấm áp. Có thể yên lặng ngồi quây quần với nhau, có thể chỉ là một lúc nhưng cũng có thể là cả đời. Diệu, hôm nay người hầu trong nhà lỡ tay là vỡ bình gốm của anh. Em đã bảo người hầu thu dọn những mảnh vỡ rồi. Tề Tuệ Phân đang tự hồ chuẩn bị thật lâu mới mở miệng nói. Sao lại thế này? Cố Diệu không phải là người hay cười. Bây giờ sắc mặt đã xa sầm xuống. Những đứa trẻ nhỏ đã trực tiếp bị dọa cho phát khóc. Không phải là đã bảo em dặn dò người hầu sao? Không được chạm vào những đồ đạc ở trong phòng của anh. Cái bình gốm đó anh tốn rất nhiều tiền mới mua được, là bình gốm thời Minh. Em muốn chọc cho anh tức chết sao? Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười thầm một tiếng. Cố Diệu này quả nhiên giống với cả Cố Nguyên đã nói, là một người coi tiền như rác. Người hầu làm vỡ em cũng đã sa thải rồi, sau này em sẽ tìm người khéo léo cẩn thận hơn một chút. Tề Tuệ Phân bình thường là một người lợi hại, nhưng ở trước mặt của Cố Diệu vẫn là không nói lên lời. Sắc mặt của Cố Diệu vô cùng khó coi. Tề Tuệ Phân vội vàng thúc giục người đi lấy. Ở trong phòng khách lúc này, tất cả mọi người đều rơi vào yên tĩnh, ngay cả hít thở cũng không dám lên tiếng. Ba, Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên mở miệng nói, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn cô. Cô gái này vừa mới ra tù đã không biết trời cao đất rộng, đúng là tự đưa mình vào trong họng súng. Cố Diệu liếc mắt nhìn cô một cái. Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh mở miệng nói, bình gốm Thanh Hoa bị vỡ hôm nay không phải là của Triều Minh. Mọi người càng cảm thấy sự tồn tại của cô dường như là một người ngu ngốc. Còn thì biết cái gì? Đúng như dự đoán, sắc mặt của Cố Diệu lại càng đen, đáp trả lại một câu. Hôm nay con đã đi tìm người giám định là đồ giả. Con đã tìm ai giám định? Sắc mặt của Cố Diệu vẫn như cũ, ông vẫn xem cô như một người ngu ngốc như lúc trước, cho nên trong giọng nói cũng tràn đầy châm biếm. Cổ Nguyên, Kiều Tịch Hoàn nói, sau đó liền bổ sung thêm, cháu nội của Cổ Vân Sơn. Chị dâu có thể nhờ cháu nội của Cổ Vân Sơn đích thân giám định cho chị. Chị mới ra tù, khi nào thì lại cao như vậy? Chẳng lẽ chị dâu ở trong tù còn có thể quen biết với cả những nhân vật lớn? Ngôn Hân Đồng xen mồm vào từng câu từng chữ tràn đầy châm biếm. Sắc mặt của Cố Diệu lại càng trở nên khó coi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng hơi hơi cười, tỏ ra lạnh nhạt, tự nhiên Cô không nhanh không chậm mở miệng nói, em dâu, cho tiền không cần phải quan tâm, chỉ có tìm được cổ nguyên hay không. Với thân phận của nhà họ cố chúng ta, cho dù có quan hệ với cổ nguyên, cũng không được xem là trèo cao chứ. Sắc mặt của Ngôn Hân Đồng đột nhiên bị kiềm hãm. Ý của cô là muốn châm chọc cô ta trèo cao người khác mà thôi, không ngờ lại bị cô ta chụp cái mũ trở lại. Không chỉ có cô ta, những người khác đều mang theo ánh mắt có một chút khác biệt nhìn về phía của Kiều Tịch Hoàn, đặc biệt là Cố Tử Hàn mới trở về. Cố Tử Hàn không nói giúp cho vợ mình một chữ, ánh mắt như có như không dừng ở trên người của Kiều Tịch Hoàn. Rất hiển nhiên, câu nói ấy của Kiều Tịch Hoàn đã làm cho Ngôn Hân Đồng á khẩu, nhưng mà lại lọt được vào lỗ tai của Cố Diệu lại là một tư vị khác. Có thể nói là một công đôi việc. Con khẳng định là cháu nội của Cổ Vân Sơn đã tự mình giám định cho con. Cố Diệu trầm giọng hỏi. Mặc dù bây giờ Cổ Nguyên chưa có địa vị ở công ty đồ cổ của Cổ Vân Sơn, nhưng mà mọi người ở trong giới đồ cổ đều biết cháu nội của Cổ Vân Sơn có thiên phú hơn người, tư chất thông minh hoàn toàn đều là di chuyển từ ông nội của anh ta, nhưng mà lại rất khiêm tốn giống ông nội, rất ít khi xuất hiện trong những trường hợp công cộng. Muốn tìm anh ta giám định đồ cổ, ta rằng tìm Cổ Vân Sơn còn thoải mái hơn. Con khẳng định, hơn nữa con còn khẳng định bình gốm thật đang ở trong tay của Cổ Nguyên. Kiều Tịch Hoàn quả quyết mà nói. Nét mặt của Cố Diệu âm trầm, sắc mặt cực kỳ không tốt nhìn Ngôn Hân Đồng. Khi ấy không phải là con nói đã tìm người giám định qua rồi sao, tại sao bây giờ lại trở thành đồ giả? Ba, khi ấy đã từng giám định qua, tìm một người giám định tương đối nổi tiếng, còn cũng không biết vì sao. Hơn nữa, đó chỉ là lời nói của một phía của chị dâu, mọi người cũng không biết đó là phải thật sự hay không. Ngôn Hân Đồng một mực chắc chắn Kiều Tịch Hoàn đang nói dối. Còn có thể đem bình gốm thật mang về, Kiều Tịch Hoàn gần từng tiếng nói. Cố Diệu nhướng mày lên, ông chưa bao giờ coi trọng Kiều Tịch Hoàn, nhưng mà câu nói của cô lần đầu tiên khiến cho ông có chút khiếp sợ. Còn có thể mang bình gốm thật sự về, Kiều Tịch Hoàn lặp lại, giọng điệu rất kiên định. Thanh âm kiên định và trong trẻo của Kiều Tịch Hoàn vẫn còn đang quanh quẩn ở trong phòng khách. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Kiều Tịch Hoàn đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Ổ nhiên đã trở thành một người phụ nữ khiến cho tất cả mọi người xa lạ, một người phụ nữ làm cho người ta không nắm chắc được. Bố cho con thời gian là một tuần, Cố Diệu nói. Được, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Đúng lúc này, người hầu tiêu sái bước tới, nói với bọn họ có thể đi dùng cơm. Mọi người rời khỏi sofa, đi vào trong nhà ăn. Toàn bộ bữa cơm, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có một ánh mắt thâm thúy đang đảo trên người của cô. Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy một khuôn mặt lạnh như băng, không hề có một chút cảm xúc. Sau bữa cơm, mỗi người đều tự mình trở về phòng. Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường của Cố Tử Thần, trong đầu đang suy nghĩ làm sao có thể lừa lấy được bình gốm trong tay của Cổ Nguyên. Nếu như là Hoắc Tiểu Khê thì không cần phải mắc công suy nghĩ như hiện giờ, chỉ cần lấy đi là được, nhiều lắm thì bị anh ta mắng cho một trận. Còn bây giờ thì không chừng đã ở trong cục cảnh sát rồi. Hay, ban nãy mình đã quá xúc động. Nhưng mà, nếu như không xúc động thì làm sao để cho mọi người biết được Kiều Tịch Hoàn cô đã thay đổi rồi. Trở thành một người không dễ bắt nạt là một người có năng lực để tự bảo vệ mình. Xuống giường, cô đang cảm thấy vui vẻ thì ở bên tai truyền đến thanh âm nóng giận của Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn giật nảy cả mình, cô cảm thấy trái tim của mình sắp bị anh ta làm cho hỏng. Làm cái gì vậy? Kiều Tịch Hoàn xoa xoa lỗ tai của chính mình. Điếc thì ai đền cơ chứ? Lập tức tắm rửa, thay quần áo cho tôi. Làm cái gì? Mới có thể lên giường, Cố Đại Thiếu gần từng tiếng nói. Anh bị bệnh thích sạch sẽ hả? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Vẻ mặt của Cố Đại Thiếu rất lạnh lùng, dường như không muốn xong dài thêm một câu nào với cô. Kiều Tịch Hoàn liền xuống giường, cầm lấy áo ngủ của mình đi vào trong phòng tắm. Cô nói cô không muốn so đo với Cố Đại Thiếu, lại càng so đo lại càng chết người, mà cái người mệt chết lại chính lại là cô. Sau khi tắm rửa xong đi ra, Cố Đại Thiếu đã thay một tấm đáp giường mới. Cố Tử Thần, rốt cuộc thì anh có thấy phiền hay không? Tôi ngủ đây. Kiều Tịch Hoàn chạy lên giường nằm ở bên phải. Cố Tử Thần không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào trong phòng tắm. Kiều Tịch Hoàn làm thế nào cũng không ngủ được, cô lăn qua lộn lại ép buộc mình phải đi vào trong giấc ngủ. Đợi Cố Tử Thần từ trong phòng tắm đi ra thì cô vẫn còn đang lăn lộn, nhưng mà Cố Tử Thần tắm như thế nào kỳ thật thì cô cũng cảm thấy rất tò mò. Nhìn cái gì? Cố Tử Thần dường như cảm thấy khó chịu khi mà bị cô nhìn chòng chọc, giọng điệu đương nhiên cũng không tốt. Cũng không phải là rất đẹp mắt. Kiều Tịch Hoàn rời tầm mắt đi. Đẹp hơn cô. Cố Tử Thần hiếm khi phản bác lại giống như trẻ con. Chỗ nào đẹp hơn tôi? Mặt. Anh trang điểm đi. Kiều Tịch Hoàn cười đến thoải mái. Không ai tự kỷ giống như anh. Huống chi, không phải là mình anh có khuôn mặt giống như vậy. Cố Tử Hàn cũng có. có gì phải kiêu hãnh cơ chứ. Kiều Tây Hoàn cảm thấy tầm mắt của người nào đó càng lúc lại càng lạnh. Nhìn xem, cô biết ngay là anh ta đang ghen tị với Cố Tử Hàn. Coi như là tôi chưa nói gì hết, tôi đi ngủ. Kiều Tây Hoàn xoay người, đưa lưng về phía của Cố Tử Thần. Không thể trêu chọc thì cô trốn tránh. Tại sao cô lại biết cháu nội của Cổ Vân Sơn? Trong không gian im lặng, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tây Hoàn mím môi, không biết. Chú ý an nguy của anh ta. Cố Tử Thần chỉ lém lại một câu, sau đó tắt đèn ở trong phòng. Cho nên khi mà Kiều Tịnh Hoàn kích động xoay người qua, vẫn chưa nhìn thấy biểu cảm của Cố Tử Thần khi mà nói những lời này. Hơn nữa cô hiểu người đàn ông này sẽ không nói thêm một chữ. Thế nhưng mà cái gì gọi là chú ý an nguy của anh ta? Cảm thấy câu nói này của Cố Tử Thần chứa một tin tức rất lớn. Chết tiệt, cô lại không dám ngắt lời anh ta. Hôm sau, sáng sớm, Kiều Tịnh Hoàn rời khỏi biệt thự của Cố gia, trực tiếp đi đến công ty đồ cổ Cổ Vân Sơn. Vừa mới bước vào đại sảnh, Tiêu Tân vừa nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu mị đã bị dọa cho hết hồn, nấm lớp lo sợ đứng lên. Tiểu thư, ông chủ của chúng tôi đi vắng. Không sao, tôi chỉ là vào đây tham quan thôi. Ở đây chúng tôi không đối ngoại. Tiêu Tân nhìn qua như là muốn khóc. Kiều Tịch Hoàn liền cau mày. Vậy thì tôi ngồi ở trong đây một lát. Nói xong, lập tức ngồi ở trên sofa tiếp khách cách đó không xa, dáng vẻ hết sức tự nhiên. Tiêu Tân kinh ngạc nhìn Kiều Tịch Hoàn hơn nửa ngày mới lấy lại được tinh thần, lén lút cầm điện thoại lên. Thư ký Văn, phiền anh thông báo cho ông chủ, vị tiểu thư đánh anh ấy ngày hôm qua, hôm nay lại đến rồi, bây giờ đang ngồi ở đại sảnh, tôi sợ cô ấy không chờ được sẽ làm hành động kinh người. Được, tôi biết rồi, ở bên kia cúp điện thoại. Qua một hồi lâu, cô đưa vị tiểu thư ấy đến văn phòng làm việc. Được. Tiếp Tân từ hồ cảm động đến rơi cả nước mắt, để điện thoại xuống vội vã nói, tiểu thư, ông chủ của chúng tôi mời cô. Khóe miệng của Kiều Tịnh Hoàn hơi cong lên. Cô biết cổ nguyện sợ nhất chính là bị người ta quấn quýt làm phiền. Nhớ ngày đó khi mà học trung học, thời điểm đó mọi người đều dậy thì cả rồi. Có một bạn nữ đuổi theo anh ta vào trong tận toán nét lam. Sau đó thì ít nhất một tuần lễ anh ta không dám đến trường. Để cửa văn phòng ra, cổ nguyên vẫn đang mặc âu phục màu đen ngồi trước bàn làm việc. Ngơ mắt nhìn cô một cái, rõ ràng là không kiên nhẫn, ra hiệu cho Tiếp Tân đóng cửa phòng lại. Kiều Tịnh Hoàn từng bước đến gần anh, tự nhiên ngồi xuống ghế da ở trước mặt anh. Cô muốn như thế nào? Tôi muốn bình gốm cổ thật mà anh đã nói ngày hôm qua. Cổ Nguyên híp mắt, đánh giá cô từ trên xuống dưới, môi mỏng hé mở. Cô rốt cuộc là lấy tự tin ở đâu, rằng tôi sẽ đưa cho cô. Tôi không cần anh đưa cho tôi, mà là tôi mua. Cô muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, tôi không thiếu tiền. Cổ Nguyên nổi giận. Hình như là người đàn ông tao nhãn này rất ít khi nổi giận, không một chút che giấu nào. So với tặng không còn tốt hơn. Cô, tôi tên là Kiều Tịnh Hoàn, anh có thể gọi tôi là Hoàn Hoàn. Kiều Tịnh Hoàn rất bình tĩnh, còn cười rất đẹp mắt, hoàn toàn không để ý đến đối phương đang bị mình chọc giận đến phát điên. Kiều Tịnh Hoàn, tôi nói với cô một lần nữa, cô đừng có được một tấc lại đòi liền thêm một bước, bằng không thì tôi sẽ đưa cô đến cục cảnh sát. Từ bé anh không phải là rất sợ cảnh sát sao? Kiều Tịnh Hoàn cười. Hồi bé, Cổ Nguyên có rất nhiều tật xấu. Đừng nhìn bộ dáng của anh ta vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng lại có một vài tật xấu, thậm chí nói ra còn khiến cho người ta cảm thấy rất buồn cười. Kỳ thật thì nhiều khi bọn họ cũng cảm thấy rất kinh ngạc, rõ ràng là một người tốt, tại sao lại sợ cảnh sát? Cô làm sao mà biết được? Cô Nguyên hung hăng nhìn cô. Tôi đoán, cô vẫn khoan khoái trả lời như cũ. Cô rốt cuộc là ai? Tôi tên là Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh thật nghiêm túc mà nói, ngày mai tôi còn sẽ đến, cho đến khi anh đồng ý thì mới thôi. Kiều Tịch Hoàn đứng dậy, giờ đi, đứng ở cửa một giây, lại quay đầu lại nói. Không biết là có phải là sự thật hay không, nghe nói trong khoảng thời gian này anh đang gặp nguy hiểm, nên cẩn thận một chút, tôi không muốn lần sau tôi tới lại nhìn thấy thi thể của anh. Phần 1 này Phô Lê xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng Phô Lê. Chúng ta hẹn gặp nhau ở phần 2 của câu chuyện. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, thoải mái. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.